Siêu thần yêu nhiệt 54-533. Chương 532 đối chiến Vũ Hoàng đột phá đến Linh Hoàng về sau. Vân Phi Dương hàng phục hắn mấy cái hoàng. Còn dùng xảo trá. Làm mắt lừa. Cho nên. Cũng không có chân chính trên ý nghĩa đồng thủ một lần. Bây giờ. Trở về vạn thế đại lục. Đối mặt Tô Hành lập dạng này Vũ Hoàng sơ kỳ cường giả. Tự nhiên muốn thật tốt xác minh một chút chính mình lực lượng hô nổ tung nóng rực lửa quyền. Gào thét mà đến. Chung quanh phảng phất trong nháy mắt bị bốc hơi đến cực hạn. Không gian cũng thay đổi vặn vẹo. Tùy thời có vỡ nát khả năng đến hoàng cấp cảnh giới này. Lực kình cường hãn. Có thể nhiễu loạn không gian. Đến thánh cấp. Thần cấp. Đem không gian chấn vỡ cũng là sự việc rất bình thường. Tô Hành lập biến sắc. Vân Phi Dương một quyền ẩm chứa mạnh cỡ nào lực kình. Hắn khó có thể tính ra đi ra. Dù sao. Không phải thuần linh lực. Mà chính là ma lực đám mây thuật Tô Hành lập không dám khinh thường. Hai tay vung lên. Bàng bạc thuần linh lực xuất hiện. Quanh thân hình thành một đảo mắt trần có thể thấy phòng ngự bình chướng. Giống như tầng tầng đám mây đây là hắn độc môn vũ khí. Phẩm chất chính là lục phẩm cao cấp. Được cho hoàng cấp cảnh giới bên trong thượng thừa nhất loại hình phòng ngự vũ khí. Trước đó không lâu. Hắn từng cùng một tên vũ hoàng sơ kỳ đỉnh phong luận bàn. Chính là dùng cái này vũ khí. Phòng bị đối phương 3000 nặng thuần linh lực nhất kích. Cái này Vân Phi Dương. Khí thế tuy nhiên không yếu. Chắc chắn sẽ không vượt qua vũ hoàng sơ kỳ đỉnh phong tiểu tử Tô Hành lập cười lạnh nói. Ngươi đã có thể còn sống theo thí luyện mảnh đất trở về. Tôn nhi ta thủ. Lão Phu cũng có thể tự mình báo Vân Phi Dương không nói. Một quyền kia mạnh mẽ hỏa diễm chi quyền. Cuối cùng đánh vào đám mây bình chướng bên trên. Nhất thời liền thấy hỏa diễm thiêu đốt. Như là cỗ sao chổi hướng ra phía ngoài phun trào. Làm sao có thể Tô Hành lập sắc mặt kinh biến. Vân Phi Dương đánh vào bình chướng trong nháy mắt. Hắn cũng cảm giác được. Đối phương lực kình cường độ. Tuyệt đối so với Vũ Hoàng sơ kỳ đỉnh phong mạnh hơn đột phá Linh Hoàng về sau. Vân Phi Dương thuần túy thân thể lực kình thì đạt tới 3000 nặng. Bây giờ lại thi triển ra hỏa hệ biến dị địa hỏa. Lực kình nhưng là đạt tới 4000 nặng chinh lệch 1000 trọng. Tuyệt không thể coi nhẹ. Ken ghét đột nhiên. Bình chứng sinh ra vết sách. Trong nháy mắt phân mảnh. Vân Phi Dương một quyền này. Trực tiếp đem đám mây đánh tan xoát bình chứng bị phá trong nháy mắt. Người thi triển Tô Hành lập. Như bị thương nặng. Cả người bảo bay ra ngoài. Cũng cuối cùng miễn cưỡng treo ở mấy trăm trượng có hơn. Trước đó tự tin. Trước đó cười lạnh. Giờ phút này đã bị sắc mặt tái nhợt. Thần sắc hãi nhiên thay thế. Trên cổng thành. Là một bọn người mắt thấy Vân Phi Dương một quyền phá mất Vũ Hoàng phòng ngự bình chướng. Làm đối phương sắc mặt cực kỳ khó coi. Kém chút ức chế không nổi. Cao giọng hô quát lên treo lơ lửng giữa trời trăm tên vũ vương. Thì là từng cái khóe miệng co giật. Tô Hành lập là hàng thật giá thật Vũ Hoàng sơ kỳ cường giả. Lại bị Vân Phi Dương một quyền đánh chật vật như thế. Hắn thực lực chẳng lẽ đã đạt tới Vũ Hoàng sơ kỳ đỉnh phong. Hoặc là càng mạnh tìm ta báo thù Vân Phi Dương thu hồi quyền. Hỏa diễm tại quanh thân bao phủ. Truyền đến khinh thường thanh âm. Lão gia hỏa. Ngươi xứng sao hoa Tô Hành lập phun ra một ngụm máu đến. Phòng ngự bình chứng bị bạo lực phá vỡ. Sinh ra to lớn lực phản phệ. Để hắn không chịu nổi tiểu nội thương. Không nghĩ tới. Kẻ này cường đại như thế Tô Hành lập trong ánh mắt xuất hiện kiêng kỵ. Chợt câu thông thể nổi không gian ngọn nguồn. Cao thủ ẩu đả một chiêu liền có thể phán đoán ra ai mạnh ai yếu cho nên hắn có rút lui tính toán. Ông không gian xung quanh vặn vẹo. Tô Hành lập dung thân đi vào. Biến mất ở trong hư không. Cũng cuối cùng xuất hiện tại đằng ưng thành bên ngoài hơn 100 dặm giữa không trung. Đạt tới hoàng cấp cường giả. Hiểu được hư không nhảy vọt loại này không gian loại hình năng lực. Rất khó bị địch nhân giết chết. Hoặc là bắt giữ. Bởi vì. Chỉ cần muốn chạy. Thì có thể qua lại mà đi. Đương nhiên. Cái tiền đề này là không có bị ngang cấp trở lên đối thủ dính chặt. Bởi vì lực kình bạo phát, nhiễu loạn không gian, thi triển hư không nhảy vọt, biết nhảy đến không gian loạn lưu bên trong, kết quả là tương đương tự sát. Tiểu tử, ngươi là rất mạnh. Xuất hiện tại ngoài trăm dặm Tô Hành lập ổn định thân hình, cười lạnh nói, nhưng là muốn giữ lại bản hoàng còn chưa đủ tư cách. Không đủ tư cách, đột nhiên trên không truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Tô Hành lập biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương lập ở phía trên, một mặt khinh thường cùng xem thường. Hắn sợ hãi nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này, thật kỳ quái sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Đáng giận, Tô Hành lập giận dữ không thôi. Lúc này lần nữa câu thông không gian ngọn nguồn, thi triển hư không nhảy vọt biến mất tại nguyên chỗ. Chạy thật đúng là nhanh. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Đang khi nói chuyện, thánh cấp linh niệm điên cuồng phóng thích, trong nháy mắt bao phủ chung quanh mấy cái phạm vi trăm dặm. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, thu hết vào mắt. Rất nhanh, hắn tại phía đông vị trí bắt được không gian lưu động dấu hiệu. Lúc này câu thông không gian ngọn nguồn, thi triển hư không nhảy vọt đuổi theo. Ông lần này, Vân Phi Dương trước một bước theo trong hư không xuất hiện, theo sát phía sau, liền thấy Tô Hành Lập cũng đi tới. Làm lão đầu này lần nữa nhìn thấy Vân Phi Dương, cả người kém chút sụp đổ. Vũ Hoàng cấp cường giả, còn có một cái không thể trốn chạy tiền đề. Cái kia chính là đối thủ linh niệm cực mạnh, có thể khóa chặt rất xa khu vực. Cái này cường độ, ít nhất phải là thánh cấp, chẳng lẽ kẻ này linh niệm đã đạt tới vũ thánh cấp muốn cuối cùng. Tô Hành Lập vội vàng phủ nhận, nói, không có khả năng. Hắn rõ ràng mới hơn 20 tuổi, tuyệt sẽ không có thánh cấp linh niệm. Nhất định là trùng hợp soát tên này chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thi triển hư không nhảy vọt biến mất tại nguyên chỗ. Lần này chơi rất lớn, liên tục không gián đoạn nhảy vọt hai lần. Soát, Tô Hành Lập theo hư trên không xuất hiện, giờ phút này khoảng cách Đằng Ưng Thành đã có ngàn dặm. Theo trong hư không đi ra, hắn vội vàng bao phủ chung quanh, cũng không có gặp Vân Phi Dương. Nhất thời cười to nói, ha ha, quả nhiên là trùng hợp. Tiểu tử kia làm sao có thể uy. Đột nhiên, đằng sau thân thể Vân Phi Dương thanh âm, ngươi ngốc cười gì vậy? Tô Hành Lập nghe vậy, nụ cười đột nhiên ngưng kết. Nguyên bản sảng khoái vô cùng tâm tình, trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Chính mình liên tục thi triển hai lần nhảy vọt, lại còn có thể bị tên này đuổi kịp. Hắn không thể không thừa nhận, không có thánh cấp linh niệm, khẳng định không cách nào làm đến ngươi. Tô Hành Lập bỗng nhiên quay người, hoảng sợ nói, ngươi linh niệm cường độ đạt tới thánh cấp? Vân Phi Dương cười nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Câu nói này đem Tô Hành Lập sặc đến không được, nhưng cuối cùng vẫn bộc phát ra tu vi. Cả giận nói, tiểu tử, không muốn ép người quá đáng. Soát, nói dứt lời, lại thi triển hư không nhảy vọt biến mất. Vân Phi Dương lắc đầu, lần nữa đuổi theo, cho đến truy năm lần trước về sau, tên kia rốt cuộc không nhảy vọt, bởi vì thể nội không gian nguyên năng lượng hao hết. Vù vù, Tô Hành Lập treo giữa không trung, hô hấp có chút gấp rút, biểu hiện trên mặt cũng rất bất đắc dĩ cùng sụp đổ. Ta nói qua, Vân Phi Dương thủ tại trước người hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lăn thời gian đã qua, cũng đừng nghĩ lại lăn. Tiểu tử, thôi cuồng, Tô Hành Lập hai tay nâng lên, một đạo lưu quang theo bên trong thân thể bay ra, trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại bảo tháp, bộc phát ra trang nghiêm khí tức u vinh quy quy mơ. Vân Phi Dương ngạc nhiên, cái này bảo tháp hẳn là phẩm chất không thấp chí bảo. Tô Hành Lập lãnh đạm nói, bức bản hoàng vận dụng lục hợp tháp, ngươi tiểu hoa này có thể. Bất quá, đến đây là kết thúc đi. Siêu thần yêu nhiệt 54534. Chương 533, đến cùng là ai trấn áp ai tại vạn thế đại lục, có thể trở thành một tên vũ hoàng cấp trở lên cường giả, không chỉ có dựa vào tự thân nỗ lực, cũng tất có các loại cơ duyên. Tu hành lập thì có thuộc về mình cơ duyên. Không chỉ có thể tại trăm năm sau chứng đạo thành hoàng, còn thu hoạch được một kiện lục phẩm cao cấp chí bảo lục hợp tháp, thành công cùng nhận chủ. Ngày bình thường chỉ lo tu luyện, rất ít cùng bên ngoài người sinh tử giao thủ, cho nên hắn cũng không vận dụng qua món bảo vật này. Ngày hôm nay thi triển hư không nhảy vọt, khó có thể đào thoát. Tô Hành Lập cuối cùng vẫn đem món chí bảo này gọi ra tới. Nói thật, nếu như không phải vừa rồi chủ quan bị phá rơi bình chứng thương tới kinh mạch, hắn không sẽ vận dụng mạnh nhất áp chủ bài. Tô Hành Lập lãnh đảm nói, bức bản hoàng vận dụng lục hợp tháp, ngươi tiểu hoa này có thể. Bất quá, đến đây là kết thúc đi. Hô, lục hợp tháp tại chủ nhân linh niệm điều động hạ, tản mát ra càng thêm trang nghiêm khí tức, khiến cho không khí chung quanh thay đổi đến vô cùng đè nén. Lục phẩm chí bảo vẫn là phẩm chất bên trong tối cao, giá trị cùng uy lực tuyệt đối không thể coi thường. Tô Hành Lập tế ra vật này, trên mặt tuy nhiên tái nhợt, nhưng cũng hiện ra trước đó ngạo nghễ. Chính mình thứ chí bảo này tại vũ hoàng cấp bên trong đã tính toán không tệ, cầm đi ra thu thập tiểu tử này tuyệt đối dư sức có thừa. Bất quá, để hắn khó chịu là rõ ràng đem lục hợp tháp kích phát, tản mát ra cường đại áp lực khí thế, nhưng là tiểu tử kia lại một mặt mỉm cười, phảng phất cũng không có để ở trong lòng. Nghe đồn kẻ này cuồng ngạo tự đại, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu tử Tô Hành Lập lạnh lùng nói, bản hoàng kim thiên liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là lực lượng thật sao. Vân Phi Dương cười rộ lên, người này bảo tháp nhìn phẩm chất chỉ là lục phẩm, cùng mình mô phỏng luyện hồn chung so ra quả thực cũng là cặn bã. Xoát, đột nhiên Tô Hành Lập hai tay đè ép, quát, lục hợp lồng giam vù vù. Lục hợp tháp bên trong bay ra sáu đạo lưu quang, chúng nó phân tán tại sáu cái không cùng vị trí, lẫn nhau ở giữa hình thành hình lục giác hình dáng, như thác nước lưu quang vung vãi, trong nháy mắt đem Vân Phi Dương bao phủ. Tô Hành Lập cười lạnh một tiếng, chỉ cần bị lục hợp lồng giam bao lấy, hội sinh ra to lớn kiềm chế lực, hành động nghiêm trọng bị ngăn trở, dù là vũ hoàng hậu kỳ cũng sẽ không thời gian ngắn tránh thoát chấn. Nhưng vào lúc này, hắn quát lạnh một tiếng, vô cử đại lục hợp tháp ấm vang áp xuống tới, tự thân trọng lượng dung hợp chủ nhân thuần linh lực, cường độ chí ít đạt tới 5000 nặng trở lên. Nói cách khác, Tô Hành Lập tuy nhiên chỉ có vũ hoàng sơ kỳ, nhưng vận dụng lục hợp tháp hoàn toàn có thể cùng vũ hoàng trung kỳ nhất chiến. Quả nhiên, áp chủ bài cũng là áp chủ bài, nhưng mà bị lưu quang bao phủ Vân Phi Dương thân thể tuy nhiên nghiêm trọng bị ngăn trở, lại là không thèm để ý chút nào. Hừ, Tô Hành Lập âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử yên tâm đi, bản hoàng không sẽ giết ngươi, sẽ dùng ngươi đối đãi tôn nhi ta thủ đoạn đi tra tấn ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Vân Phi Dương nói, lão gia hỏa, ngươi tôn nhi đến cùng là ai, thù quá nhiều người, hắn đều chẳng muốn suy nghĩ đi nhớ. Tô Hành Lập phẫn nộ nói, thiên tài thi đấu vòng thứ hai bị ngươi dùng kiếm vẽ thương tích đầy mình, Tô Ngao là hắn nha. Vân Phi Dương nhớ tới, Tô Hành Lập kém chút thổ huyết, chính mình đem mạnh nhất áp chủ bài đều thi triển đi ra, mang theo 5000 nặng thuần linh lực lục hợp tháp chính trên đầu chậm chậm chấn áp xuống, hắn lại còn bình tĩnh như vậy. Năm đó ngươi tôn nhi liên hợp người dự thi khác nhằm vào ta, bị ta quẹt làm bị thương, là hắn tài nghệ không bằng người. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Tô Hành Lập cười lạnh nói, như vậy ngày hôm nay bản hoàng đưa ngươi trấn áp cũng là ngươi tài nghệ không bằng người. Đem ta trấn áp, Vân Phi Dương cười ha hả. Đột nhiên hắn dừng tiếng cười, âm thanh lạnh lùng nói, lão gia hỏa, cho ta ngẩng đầu nhìn một chút, đến cùng là ai trấn áp ai. U vinh quy quy mơ. Tô Hành Lập thần sắc khẽ giật mình, bản năng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trên bỏ không nhất tôn to lớn chun cũng tại trong khoảnh khắc bộc phát ra khủng bố khí tức âm trầm vù vù luyện hồn trung ngang nhiên áp xuống tới. Tốc độ nhanh hơn lục hợp tháp nhiều. Mà lại, không có có chút bận tâm lục hợp lồng giam đến hình thành áp chế lực. Tô Hành Lập giờ phút này đã khó có thể động đậy mảy may, đây chính là lục phẩm cùng cửu phẩm chinh lệch không tốt. Tô Hành Lập sắc mặt hãi nhiên đại biến. To lớn chung. Phát ra khí tức khủng bố quá mạnh. Để hắn trong nháy mắt phán định. Chính mình lục hợp tháp tại trước mặt. Quả thực cũng là rác rưởi oanh luyện hồn chung từ trên trời giáng xuống. Vô tình đem Tô Hành Lập trấn áp bên trong. Cũng cuối cùng lập trên mặt đất. Tại hắn bị trấn áp trong nháy mắt, linh niệm lọt vào cưỡng ép chặt đứt, bao phủ vân phi dương chung quanh sáu đạo lưu quang nhất thời tiêu tán. Cái kia chậm rãi áp xuống tới lục hợp tháp cũng hóa thành bàn tay lớn. Hưu vân phi dương linh niệm nhất động, đem tung bay rơi xuống lục hợp tháp nâng ở trong lòng bàn tay. Cười nói, lão đầu, ngươi món bảo vật này, bản thành chủ muốn. Lục hợp tháp tuy nhiên không bằng luyện hồn chung, nhưng dầu gì cũng là lục phẩm, lấy ra đưa cho mình nữ nhân cũng là lựa chọn tốt. Tô Hành Lập bị trấn áp tại luyện hồn chung bên trong, tiếp nhận âm sát chi khí lộng hành quấy rối, vừa thống khổ lại khóc không ra nước mắt. Thi triển hư không nhảy vọt, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đào thoát, kết quả bị lần lượt đuổi kịp, cuối cùng bị buộc gấp. Hắn vận dụng mạnh nhất áp chủ bài, nhưng là kết quả, tên kia còn có mạnh hơn mình chí bảo. Loại đả kích này quá tàn khốc. Vân Phi Dương đem lục hợp tháp ném nhập không gian giới chỉ, chợt linh niệm thao túng, mô phỏng luyện hồn trung to lớn hình thái trong nháy mắt thu nhỏ, bay đến trong bàn tay hắn, hướng về đằng ưng thành bay đi. Chu Thiên Tề chết, đến chống đỡ chàng tử Vũ Hoàng cũng chấn áp. Sau đó còn có mấy chục vạn địch quân cùng trăm tên vũ vương, những người này đã đến, vậy cũng chớ trở về. Đằng ưng thành bên ngoài, làm Vân Phi Dương chạy tới, lại là khóe miệng giật một cái. Bởi vì trừ chính đang rút lui mấy chục vạn địch quân, trăm tên vũ vương, thậm chí ngay cả võ tông cấp đều chạy mất tâm. Chu Thiên Tề chết tương đương với mất đi người đáng tin cậy. Vũ Hoàng đều bị đánh chạy trốn. Những cái kia đến công kích Đông Lăng quận Vũ Vương nhưng là không phải người ngu. Bọn họ đã sớm thấy tình thế không ổn. Chuồn mất. Hồ Vân Phi Dương bay đến chính đang chạy trốn đại quân phía trước. Treo giữa không trung. Một trưởng vỗ đi qua. Nhất thời thì nhìn tới trên mặt đất hiện ra một cách hơn 10 trưởng thủ ấm quận liên minh binh lính thấy thế. Hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Cũng cuối cùng kinh hồn bạc vía dừng lại. Hoảng sợ nhìn lên bầu trời nam nhân kia. Vân Phi Dương lạnh lẽo âm ao nói, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng. Xoát xoát, các binh sĩ nhao nhao đem binh khí vứt trên mặt đất. Nếu như Chu Thiên Tề còn sống, nếu như những võ tông đó, vũ vương cấp cường giả không có chuồn đi, bọn họ khả năng sẽ còn chết tiếp tục đấu. Nhưng bây giờ hoàn toàn không phản kháng. Nhà mình cường giả đều vứt bỏ chính mình còn không bằng đầu hàng làm tù binh. Cứ như vậy, quận liên minh 7-10 vạn đại quân, toàn bộ tước vũ khí đầu hàng. Tuyệt đối đổi mới vạn thế đại lục đầu hàng nhân số kỷ lục mới thành chủ. Trên cổng thành, đưa mắt nhìn đầu hàng binh lính bị theo thứ tự áp vào trong thành. Gia Cát Cầm nói, những binh lính này nếu như có thể biến thành của mình, sẽ là một cỗ cường đại lực lượng. Phàm nhân chiến đấu lực quá thấp. Vân Phi Dương cười nói, ta chuẩn bị cho ngươi càng kiêu dũng thiện chiến binh lính, để ngươi tại vạn thế đại lục đại triển quyền cước. Ác Gia Cát Cầm mờ mịt. Phi Dương ca Diệp Nam Tu đi tới, tức giận nói, những vũ vương đó chạy quá nhanh, không phải vậy đem bọn hắn cũng tù binh thì hả giận ba. Vân Phi Dương vỗ bả vai hắn, vừa cười vừa nói, chạy hòa thượng không thoát miếu, đừng nóng vội, chờ dàn xếp lại, ta sẽ từng cách đến nhà đòi nợ. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao mấy người cũng cười rộ lên. Nói lên đòi nợ, bọn họ nhớ tới năm đó Phi Dương ca theo Vũ Hoàng lăng mộ đi ra, tìm các đại gia tộc lần lượt đòi nợ một màn. Nếu là đi tìm quận quốc đòi nợ, khẳng định càng đặc sắc. Siêu thần yêu nghiệt 54-535. Chương 534, thời đại này đem thuộc về hắn, vạn thế đại lục nổ tung. Nguyên nhân rất đơn giản. Quận liên minh lần thứ 6 tiến công Đằng Ung Thành. Tiến vào thí luyện mảnh đất Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện 100 tên vũ vương kinh sợ thối lui. Lính quân Chu Thiên Tề bị tại chỗ mạt sát. Tô gia tối cường giả, vũ hoàng cấp Tô Hành Lập bị bắt dưới. 700.000 binh lính trở thành tù binh, từng cách tin tức. Như cuồng phong bảo vũ tại vạn thế đại lục thành trì ở giữa truyền lại. Vô luận bình thường người vẫn là võ giả. Đều đang nghị luận những chuyện này. Bọn họ không khiếp sợ. Tiến vào thí luyện mảnh đất. Có thể còn sống. Kiện toàn trở về. Đây tuyệt đối là mấy ngàn năm nay. Nhất là trên đời chấn kinh đại sự kiện quá bất khả tư nghị, hắn đến cùng làm sao làm được rời đi đại lục 9 tháng Vân Phi Dương. Lần nữa trở thành tiêu điểm. Là bởi vì thí luyện mảnh đất vỡ nát duyên cớ sao? Chấp pháp tháp chủ thủ tại đỉnh tháp, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Hắn đoán sai. Vân Phi Dương không phải thí luyện mảnh đất vỡ nát mới có thể trở về. Hắn trở về. Dẫn đến thí luyện mảnh đất vỡ nát, chấp pháp tháp chủ nói. Lão gia hỏa. Không có khổ đợi. Chấp pháp tháp bên ngoài mấy chục dặm. Tòa kia vô danh sơn phong bên trên. Tứ hải kiếm đế chầm chậm mở ra con ngươi. Đục ngầu trong ánh mắt lấp lóe, khó nói lên lời hưng phấn. Hắn chờ Đồ Nhi 6 tháng. Tuy nhiên cứ ở nơi này đến Vân Phi Dương trở về, lại biết được hắn trở về tin tức, đây hết thảy đều đáng giá. Chập chập. Hôn Nha đạo nhân sợ hãi than nói. Ngươi tên đồ đệ này. Thật sự là trâu bò. Sau khi trở về liền đem Tô gia Vũ Hoàng bắt giữ. Ha ha ha, Tứ Hải kiếm đế cười rất sung sướng. Đồ Nhi hắn bỗng nhiên đứng lên. Quát lớn. Thời đại này. Là thuộc về ngươi, thanh âm tại bầu trời truyền lại. Phiêu đáng rất xa. Chấp pháp tháp chủ nghe vậy, lâm vào trầm mặc. Có thể theo thí luyện mảnh đất còn sống trở về. Cái này Vân Phi Dương thật có lấy chỗ hơn người. Không thể phủ nhận. Thời đại này đem thuộc về hắn dạng này thiên tài đứng đầu thanh nhã thoát tục trong đình viện. Một tên tướng mạo xinh đẹp nữ tử lười biếng dối người một cái. Nói. Tiểu gia hỏa. Không nghĩ tới ngươi còn có thể sống được trở về. Như thế cũng tốt. Tỷ tỷ muốn nhìn. Ngươi đến cùng háo sắc bao nhiêu. Ông đang khi nói chuyện, nàng biến mất tại nguyên chỗ. Ngoại giới người đều đang bàn luận Vân Phi Dương. Đông Lăng quận bên này cũng là nâng quận chúc mừng Vân thành chủ trở về, ta cũng đã nói. Hắn nhất định còn sống, rất nhiều võ giả cùng người bình thường nhảy cẫng hoan hô. Cũng có người lệ rơi đầy mặt. Vân Phi Dương nghiêm chỉnh trở thành Đông Lăng quận tín ngưỡng, hắn còn sống trở về là kiện thiên đại hỷ sự. Thiết cốt thành. Đông Đông Lăng học phủ Quý Thủy đường. Bảo Lị lập trên bục giảng. Hai tay nâng bàn giáo viên. Nguyên bản chính đang giảng bài. Lại khi biết Vân Phi Dương trở về tin tức về sau. Thật lâu không nói. Lão sư rất nhiều học sinh nhỏ giọng hô một tiếng. Không có trả lời. Bảo Lị cứ như vậy cúi đầu đứng đấy. Lên lớp học sinh không dám nói nữa, bởi vì bọn họ sợ cái này bạo lực ma đạo sẽ tùy thời bạo tẩu. Bành bàn giáo viên vỡ vụn. Các học sinh nhất thời từng cái kinh hồn bạt vía. Xoát đột nhiên. Bảo Lị ngẩng đầu. Hiển lộ ra vũ mị khuôn mặt. Khóe mắt nàng treo trong suốt nước mắt. Khóe miệng bôi ra nhất là yêu mị mỉm cười. Các học sinh mắt trợn tròn. Từ khi tiến vào thiết cốt thành Đông Đông Lăng học phủ phân giáo, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bảo đạo sư vừa khóc lại cười. Tan học. Bảo Lị đi ra Quý Thủy đường. Hiện tại nàng tâm tình rất loạn, đã không thể bình thường giảng bài. Nhưng mà, cho nàng Bảo Lị sau khi rời khỏi đây, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Bởi vì ngoài đường, một cách anh tuấn uy vũ nam tử đứng đấy, trên mặt mang rực rỡ mỉm cười. Hắn đứng ở bên ngoài, nàng đứng ở cửa phòng học trước. Hình ảnh phảng phất vào thời khắc ấy ngưng kết, chỉ có gió mát quét, đem hai người sợi tóc thổi bay múa. Quý Thủy đường bên trong. Rất nhiều học sinh nhao nhao vây quanh ở cửa sổ. Bọn họ nhìn thấy nam tử kia. trong con ngươi lấp lói nóng rực sùng bái. Nếu như không phải lão sư ở hiện trường, sợ rằng sẽ hưng phấn hoan hô lên. Vân Phi Dương nói khẽ, lão sư, ta trở về. Bảo Lị vừa mới áp xuống tới tâm cảnh, lần nữa loạn lên. Cuối cùng, nàng che lại miệng, nước mắt ngăn không được theo trong hốc mắt chảy xuôi. Vân Phi Dương theo Tứ Hải Kiếm Đế xuất ngoại tu hành hơn 2 năm. Bảo Lị không có lo lắng, bởi vì nàng biết, tiểu gia hỏa không có nguy hiểm. Thí luyện mảnh đất là cửu tử vô sinh mảnh đất, càng tiến vào trọn vẹn 9 tháng để cho nàng càng lo lắng. Bây giờ gặp hắn trở về, cái tính cách này bạo lực nữ người cũng rốt cuộc thể hiện ra yếu đuối nữ nhân một mặt. Bành Bị Liệt là cấm địa đình viện, đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh, chợt nhìn thấy từng đợt khói xanh xuất hiện, bên trong có lấy cực mạnh độc tố. Khù khù, Lăng Sa La cực kỳ chật vật từ trong phòng đi tới, sợi tóc lộn xộn, trên mặt phủ đầy tro bụi, bộ dáng rất chật vật. Đáng giận, nàng cắn răng nói, rõ ràng có thể thành công, hết lần này tới lần khác biết được hắn trở về, tâm cảnh loạn mới thất bại. Những năm nay nàng thủy chung tại luyện chế độc dược, vì cũng là có thể hạ độc được Vân Phi Dương, để chứng minh chính mình không thể trì hoãn. Lăng Sa La nâng lên ốm tay áo, xóa đi trên mặt tro bụi, thì muốn đi vào phòng tiếp tục luyện chế. Bất quá vừa đi hai bước, đã thấy một bóng đen xuất hiện từ phía sau ôm nàng. Động tác này rất bá đạo, cũng tương tự để Lăng Sa La rất cảm thấy quen thuộc. Năm đó tiến về Thiên Võ Thành, mình bị tên kia lừa gạt, mỗi ngày đều muốn đối mặt loại này không biết xấu hổ nhục nhã. Có nhớ ta hay không? Vân Phi Dương theo sát đi tới, dán tại bên tai nàng nhẹ nói nói. Lăng Sa La nắm quyền, hận hận nói, ta một mực đang cầu nguyện, ngươi không thể chết tại thí luyện mảnh đất. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười nói, ta cũng đang nghĩ, muốn chết cũng phải bị ngươi hạ độc chết, cho nên ta còn sống trở về. Phủ thành chủ hậu viện có một cái phong bế mật thất, Mục Oanh ngồi xếp bằng bên trong, quanh thân bị từng tầng tinh khiết thổ hệ thuộc tính bao phủ. Từ thu hoạch được thuộc tính trở về sau, nàng vẫn tu luyện, đã quên hết mọi thứ. Hưu đột nhiên, nàng mở ra con ngươi, thanh tỉnh trong mắt lóe ra hưng phấn, nói, trong đất bùn có Vân đại ca khí tức, hắn trở về ngốc nha đầu. Vân Phi Dương ngồi xổm ở nàng đằng sau, cười nói, ta ngay tại phía sau ngươi, còn cần theo trong đất bùn cảm thụ khí tức sao? A, bất chợt tới thanh âm khiến cho Mục Oanh giật nảy cả mình, cho nàng trở lại nhìn thấy Vân Phi Dương, kinh ngạc nói, Vân đại ca, ngươi làm sao tiến đến nha ai? Vân Phi Dương đứng lên, vẻ mặt đau khổ nói, ta đi lâu như vậy, ngươi liền không thể chủ động điểm sao? Soát, Mục Oanh đứng lên, nhào vào trong ngực hắn, to như hạt đậu, nước mắt nhất thời lăn xuống đến, khóc thút thít nói, Vân Vân đại ca, ta rất nhớ ngươi. Ơi, Vân Phi Dương ngây người. Hắn là muốn để Oanh Oanh ôm chính mình, thật không nghĩ để cho nàng khóc a. Liền Bảo Lị như thế thành thục nữ nhân đều khó có thể khống chế tâm tình mình, chớ nói chi là đơn thuần Mục Oanh. Đừng khóc. Vân Phi Dương bưng lấy Mục Oanh khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, Vân đại ca sẽ đau lòng. Vân đại ca, Mục Oanh nức nở nói, ngươi có thể còn sống trở về, ta đây là vui vẻ siêu thần yêu nhiệt. 54 năm 36, chương 535 hậu thổ u vinh quy quy mơ. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, Oanh Oanh, ngươi quanh thân vì sao lại có mãnh liệt như vậy thổ hệ khí tức? Rốt cuộc ý thức được. Mục Oanh lau nước mắt nói, Vân đại ca, ngươi đoán xem cô bé này học được thừa nước đục thả câu. Vân Phi Dương cười nói, chẳng lẽ lại đem nhịp thiên quyết lính ngộ được thập nhất trọng, thu hoạch được thổ hệ thuộc tính a? Vốn đang rất vui sướng Mục Oanh nhất thời có chút mộng, nói, nguyên lai Vân đại ca biết nhịp thiên quyết còn có thập nhất trọng cảnh a. Tại lòng đất cung điện bên trong, đột nhiên lính ngộ được thập nhất trọng, để cho nàng mừng rỡ không thôi. Cũng thầm suy nghĩ, chờ Vân đại ca trở về, đem chuyện này báo cho, nhất định sẽ làm cho hắn kinh ngạc đi. Không nghĩ tới, hắn đã sớm biết. Vân Phi Dương cười nói, oanh oanh, ta còn biết, Nhịp Thiên Quyết không chỉ có thập nhất trọng, còn có thập nhị trọng cảnh đây. A Mục oanh cả kinh nói, còn có thập nhị trọng cảnh. Vân Phi Dương theo sát đi tới, thấp giọng nói, buổi tối tới phòng ta, ta giúp ngươi đề bạt. Tại thí luyện mảnh đất, cùng đồng dạng tu luyện Nhịp Thiên Quyết Lâm Chỉ Khuê phát sinh quan hệ, khiến cho hai người đều đột phá đến thập nhị trọng cảnh. Để hắn suy đoán, khả năng cần âm dương song tu. Đi đi phòng ngươi. Mục oanh khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ thấu. Tiểu ni tử tuy nhiên đơn thuần, nhưng tuổi tác cũng không nhỏ, tự nhiên sẽ nghĩ đến loại kia xấu hổ sự việc. Tới, Vân Phi Dương nói, đưa ngươi thuộc tính lấy ra đến, để ta xem một chút. Từ Nhịp Thiên Quyết thập nhất trọng cảnh huyễn hóa ra thuộc tính, cần phải rất ngưu, để hắn vô cùng chờ mong. U, V, G, W, W, M. Mục oanh gật gật đầu, chợt tiểu vung tay lên, liền thấy từng đoàn màu đất thuộc tính xuất hiện. Toàn bộ động thất, theo thuộc tính xuất hiện trong nháy mắt tràn ngập cẩn trọng cảm giác. Vân Phi Dương ngạc nhiên, loại này thổ hệ thuộc tính, nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa nhàn nhạt thần uy, còn thấu phát một cỗ khiến cho người tâm thần thanh thản khí tức. Chẳng lẽ Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là hậu thổ thần giới có một thần, trưởng khống lớn như núi, được xưng là địa thần, lại xưng đại địa chi mẫu. Nàng trưởng khống thổ hệ thuộc tính chính là hậu thổ. Loại này thuộc tính không có cường đại công kích lực, cũng không có cường đại phòng ngự, lại thần thánh nhất. Bởi vì thần giới vạn vật đồng đều dựa vào nó đến uẩn dục rất tốt. Rất tốt. Vân Phi Dương cười rộ lên. Oanh oanh, hậu thổ dùng để ẩu đả chiến đấu khả năng hơi thua một điểm, nếu như dung nhập ngũ hành chi linh, tuyệt đối là mạnh nhất thổ hệ thuộc tính. Có nó liền có thể cải biến thế giới của mình đất đai. Bách hoa thảo trồng trọt ở chính giữa, phát huy hiệu dụng lại so với dĩ vãng đề cao rất nhiều lần. Hắn dược tài đồng dạng cũng sẽ mạnh hơn phổ thông không ít. Vân đại ca, Mục oanh ngây ngốc hỏi, ngươi làm sao? Vân Phi Dương theo sát đi tới, tại nàng non mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút, nói, oanh oanh, như ngươi loại này thổ hệ thuộc tính rất lợi hại, cũng chính là ta cần y. Mục oanh khuôn mặt nhỏ lần nữa bắt đầu nóng, nàng cúi đầu xuống, tay nhỏ loay hoay góc áo, ngượng ngùng nói, khả năng giúp đỡ Vân đại ca thì đầy đủ. Ông Vân Phi Dương xếp bằng ở động trong phòng, ngũ hành chi linh treo ở trong lòng bàn tay, từng đạo sắc bén kim hệ thuộc tính dung nhập bên trong. Ước chừng đi qua nửa canh giờ, tử kim lôi thuộc tính đã mạo xưng tại ngũ hành chi linh bên trong. Tới, Vân Phi Dương nói, dùng ta vừa rồi phương pháp đưa ngươi hậu thổ dung nhập bên trong. Mục oanh gật gật đầu, ngồi xếp bằng xuống, tay nhỏ dán tại ngũ hành chi linh bên trên, câu thông đan điền biến dị thổ linh hạch, đem sau thổ thuộc tính rót vào bên trong. Có thể là tu vi cùng trưởng khống duyên cớ, tiểu ni tử trọn vẹn dùng 4-5 canh giờ mới đưa bổ sung năng lượng hoàn tất. Cuối cùng, ngũ hành chi linh đã thu thập 4 loại thuộc tính ngũ hành, phân biệt là địa hỏa, cực huyền băng tinh, tử kim lôi cùng hậu thổ 4 loại thuộc tính. Cũng liền kim hệ thuộc tính có chút thấp, dù sao chỉ là thí luyện mảnh đất bản nguyên. Cùng địa hỏa, hậu thổ loại này thần giới mạnh nhất thuộc tính so ra vẫn là kém chút. Bất quá, bởi vì dung hợp tử dương chi khí cùng lôi hệ, loại này kim hệ thuộc tính cũng chỉ là vẻn vẹn kém thần giới thuộc tính. Lấy ra làm ngũ hành chi linh năng lượng nguyên dư xài, còn kém một hệ. Vân Phi Dương nỉ non nói, chỉ cần tìm được loại này thuộc tính, liền có thể kích phát ngũ hành chi linh hấp thu kim linh châu. Về sau, hắn võ đạo cảnh giới đột phá đến vũ vương hậu kỳ, tiểu thế giới diện tích lại lớn hơn nhiều, trả giá lớn, linh khí càng ngày càng mỏng manh. hiện tại nhu cầu cấp bách một hệ thuộc tính, đến góp đầy đủ ngũ hành, làm ngũ hành chi linh vận chuyển bình thường. Chỉ có như vậy mới có thể sinh ra càng mạnh linh lực. Đương nhiên, âm dương nhị khí cũng ít không. Một khi ngũ hành cùng âm dương đều đủ, đến lúc đó Vân Phi Dương liền là chân chính một phương thế giới chúa tể. Nhưng là trưởng khống thời gian, gia tốc bách hoa thảo đề bạc, có đại lượng tiên lộ quỳnh tương, chế tạo một cái thập nhị tinh thành trì lại có gì khó. Vân Phi Dương về đến Thiết Cốt Thành, nội thành bách tính cùng võ giả trọn vẹn náo nhiệt thật lâu mới dần dần bình tĩnh trở lại. Đương nhiên, trở về sau Vân Phi Dương sẽ không đắm chìm trong nhi nữ tình trường bên trong, bởi vì còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn đem Lâm Chỉ Khuê bọn người gọi ra đến, tiếp theo tiến về bán đấu giá tìm kiếm tương cần, hỏi ý kiến, hỏi mình đi về sau tài chính nhập không thỏa chi. Tương Cần ngồi xuống đắng chát không thôi. Từ khi Vân Phi Dương rời đi 2 tháng sau, Vũ Sư Đan thì đoạn hàng, thủy chung chưa đi đến được đấu giá. Quận Liên Minh lại liên tục tiến công 5 lần, tiền tài toàn dùng ở trên quân sự. Đây là Vân Phi Dương kịp thời đổi tới. Nếu như đi qua mấy tháng, quận Liên Minh lại tiến công mấy lần, sợ rằng sẽ đem chọn cách Đông Lăng quận đánh nghèo tương xứng. Một cuộc chiến tranh, trên thực tế cũng là so với ai khác càng có thể đốt tiền. Vân Phi Dương cau mày nói, xem ra vẫn là đến kiếm tiền trước. Hắn rời đi bán đấu giá, tìm đến Lương Âm cùng Liễu Nhu, đem trong khoảng thời gian này ngưng tụ mấy cái tiên lộ quỳnh tương giao cho các nàng, phụ trách luyện chế vũ sư đan. Sau đó liền tiến về quân doanh. Hừ, Lương Âm tức giận nói, tên này thật coi chúng ta là luyện đan hạ nhân sai sử, cũng không nói câu lời dễ nghe, cứ như vậy đi. Liễu Nhu cười nói, sư đệ vừa trở về khẳng định có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tốt à, Lương Âm nói, tha thứ hắn. Thiết Cốt Thành quân doanh, Diệp Nam Tu cùng La Mục bọn người từng cách trợn mắt hốc mồm. Bởi vì tại như vậy giáo trường lớn, đứng thẳng mấy vạn tên màu da ruộng dị, tướng mạo dữ tợn quái vật. Ngoạ tảo, Phi Dương ca quá trâu, lại đem thí luyện mảnh đất ma linh đều cho chinh phục, lại còn một chút mang đến nhiều như vậy 30.000, tính toán nhiều. Nếu như bọn họ biết tại Vân Phi Dương thế giới bên trong ở hơn 900 vạn, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Thành chủ Gia Cát cầm mắt sáng lên nói, cách này 30.000 ma linh mạnh hơn binh lính quá nhiều, nếu như đi qua huấn luyện, tuyệt đối có thể bù đắp được 10 vạn đại quân. A 100.000, Vân Phi Dương cười nói, quá ít, tối thiểu nhất cũng muốn đánh 300.000. Diệp Nam Tu bọn người khóe miệng co giật, 30.000 đánh 300.000, chẳng lẽ ma linh như thế điêu, có thể một người đánh 10 người trong khoảng thời gian này. Các ngươi cố gắng học tập ma linh tộc lời nói. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn về phía bầu trời, một quang lãnh lệ nói, sau đó đi đòi nợ được. Mấy người chăm miệng một lời. 9 tháng bị công 6 lần, bọn họ cách bụng nhưng là kìm nén lửa giận đâu. Bây giờ Phi Dương ca trở về, nói cái gì cũng muốn xuất ngụm áp khí. Siêu thần yêu nghiệt 54 năm 37, chương 536, đem bọn hắn bắt giữ phủ thành chủ. Hạ Lan Phi hiếu kỳ đánh giá cái kia độc đáo kiến trúc, sợ hãi than nói, nhân loại các ngươi tay thật là khéo. Vân Phi Dương cười nói, thống kê thế nào? Hạ Lan Phi ngồi trên ghế nói, bỏ đi già yếu tàn tật, ta ma linh tộc trung niên vì 563 vạn, còn không ít. Vân Phi Dương rất hài lòng, đã muốn đi đòi nợ, khẳng định không là một người đi qua, dự định khác dựa vào thực lực giết đi qua, cũng vừa để cho thế nhân hiểu rõ, phạm ta Vân Phi Dương người, xà đâu cũng giết Linh Vương có bao nhiêu. Hạ Lan Phi hồi đáp, Linh Vương 1.200 tên. Chập chập, Vân Phi Dương cảm khái nói, như thế ít người miệng, có thể đản sinh ra nhiều như vậy Linh Vương, các ngươi ma linh tộc quả nhiên cường đại. Hắn tiếp tục hỏi, Linh Tông 106.100 tên, linh sư 73 vạn. Hạ Lan Phi đem ma linh tộc thực lực tổng hợp nói hết ra. Còn về linh đồ cũng không cần phải. Bởi vì trừ vừa ra đời ma linh, cơ hồ tất cả đều là linh đồ cấp. Vân Phi Dương cười nói, mạnh mẽ như vậy thực lực, đưa mắt toàn bộ vạn thế đại lục, cách nào quận quốc dám chống lại. Xác thực, loại thực lực này tuyệt đối nổ tung, dù là thập nhị tinh thành trì tổ long thành tại trước mặt đều là cặn bã. Vân Phi Dương tuyệt đối có lực lượng đi cùng vạn thế đại lục các đại quận quốc khai chiến, dù là đối địch với thế giới. Đương nhiên, tên này tuyệt sẽ không ngốc nghiêm mặt cùng thế giới là địch. Dù sao, nhân loại cơ số càng lớn, bọn họ ngưng tụ chiến đấu lực tuyệt đối miêu sát chỉ có ngàn vạn nhân khẩu ma linh tộc, mà lại chỉ là đi làm quận liên minh, cùng tham dự thế lực, không cần thiết đi cùng thế giới là địch, cũng không phải nhất thống vạn thế đại lục. Gia Cát Cẩm bọn người bắt đầu học tập ma linh tộc lời nói. Đồng dạng, Hạ Lan Phi chờ mấy tên linh hoàng cũng tu luyện ngôn ngữ nhân loại. Còn về ngoại giới, có quan hệ Vân Phi Dương sự việc vẫn nhiệt nghị lấy, nhất định hội lưu truyền một đoạn thời gian. Quận liên minh cùng trong bóng tối trợ giúp Chu Thiên Tề thế lực còn bắt đầu lo lắng. Vân Phi Dương tên này bắt giữ Tô Hành Lập, thực lực tuyệt đối là vũ hoàng cấp, sớm biết thì không theo lẫn vào. Ai? Hiện tại nói cái gì đều muộn. Vẫn là nhanh nghĩ biện pháp đi. Lấy Vân Phi Dương tiểu tử kia tính cách, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất nhiều thế lực từng cái hối hận không thôi. Thực lực bọn hắn chỉ là mạnh hơn Chu Vũ quận một chút như vậy. Nếu như Vân Phi Dương đánh tới, vậy phải làm thế nào nha? Vài ngày sau, Vân Phi Dương đối ngoại hướng Tô gia tuyên bố, muốn bảo trụ các ngươi Vũ Hoàng cường giả tánh mạng, nhanh cầm 10 triệu hoàng kim đến chuộc người. Tin tức một khi truyền ra, khiến cho vạn thế đại lục lần nữa nổ tung. 10 triệu hoàng kim a, đây chính là một cái con số không nhỏ. Nếu như lấy ra chuộc Vũ Hoàng, ngược lại cũng đáng được. Chỉ là Tô gia hội sẽ không như thế làm đâu, lại hoặc là dùng một loại khác phương pháp đi chuộc người. Quả nhiên, Tô gia lựa chọn một loại khác phương pháp. Bọn họ mời 3 tên Vũ Hoàng cấp cường giả tiến về, chuẩn bị dùng thực lực đi đòi hỏi Tô Hành Lập. Thiết Cốt Thành trên không, 3 tên Vũ Hoàng cấp cường giả phiêu nhiên treo lơ lửng giữa trời. Bọn họ từng cách ra vẻ đạo mạo, quanh thân tản ra nhàn nhạt hoàng giả uy áp. Cầm đầu tên là Hoàng Thịnh Giật, thực lực vì Vũ Hoàng Trung Kỳ. Hai người khác, một cách gọi Trương Đức Sơn, một cách gọi Hà Linh Phong, thực lực đều là Vũ Hoàng Sơ Kỳ. 3 người bọn họ cùng Tô Hành Lập là bạn tốt quan hệ, lần này đến đây cũng coi như chủ động xin đi giết sặc. Vân Phi Dương Hoàng Thịnh Giật lạnh lùng nói, nhanh đem ta bạn cũ Tô Hành Lập giao ra. Khẩu khí này có chút ngạo nghễ. Hai gã khác Vũ Hoàng cũng là như thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương đơn giản cũng là một tên tiểu bối. Bắt giữ Tô Hành Lập, khả năng dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Vân Phi Dương ngồi ở trên thành lầu, nói, 10 triệu hoàng kim mang đến sao, tên này thiếu tiền. Tô Hành Lập cũng là tốt nhất thẻ đánh bạc. Tiểu tử, Hà Linh Phong âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta tự mình đến đây đòi người, đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi còn muốn tiền thế nào? Vân Phi Dương cười nói, Tô Hành Lập bị ta bắt giữ, chính là ta tù binh, không trả tiền, muốn mang đi, quá không đem bản thành chủ để vào mắt a. Ba người nhất thời cười lạnh. Nói thật, nếu như tiểu tử này không phải Tứ Hải Kiếm Đế đồ đệ, bọn họ thật đúng là không để vào mắt, cũng sẽ không như thế khách khí, đã sớm ước chiến. Đừng nói nhảm, Hoàng Thịnh Giật thản nhiên nói, nhanh giao người, chúng ta rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không cho Kiếm Đế tiền bối mặt mũi. Tứ Hải Kiếm Đế là châu, nhưng thân phận ba người đều là cửu tinh thành trì trở lên gia tộc trưởng lão, nếu quả thật vạch mặt cũng không sợ hãi. Ông nhưng vào lúc này, không gian một trận vặn vẹo nhích nhác, Hầu Tam xuất hiện, rơi ở trên thành lầu. Hắn cười nói, không cần cho ta mặt mũi, các ngươi có cái gì chiêu, thì đối Đỗ Nhi ta làm đi. Ta không gây phiền phức cho các ngươi. Sư tôn. Vân Phi Dương lúc này đứng lên. Trên mặt mang mỉm cười. Vậy nếu là ta bị bọn họ diệt. Làm sao xử lý? Hầu Tam cười nói. Thí luyện mảnh đất đều không diệt ngươi. Ba cái vũ hoàng có thể sao? Hắc hắc. Vân Phi Dương cười nói. Vẫn là sư tôn giải ta. Hai người quan hệ không giống sư đồ. Ngược lại càng giống là muốn hảo bằng hữu. Chủ yếu vẫn là ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã. Đều có loại kia tùy tính mà làm tính cách. Hoàng Thịnh giật chắp tay nói. Kiếm đế tiền bối. Ngài đã đến. Vậy liền dễ làm. Còn mời để ngài Đỗ Nhi giao ra ta hảo hữu. Tuy nhiên không sợ lão nhân này. Nhưng có thể không gây tốt nhất vẫn là chớ chọc. Hầu Tam thản nhiên nói, các ngươi cùng Đỗ Nhi ta ở giữa sự việc, chính các ngươi xử lý, ta nhưng là không tham dự. Nói đặt mông ngồi tại trên tường thành, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Vân Phi Dương liền nói, ta đã nói, muốn cho ta giao ra Tô Hành Lập có thể. Nhất định phải cầm 10 triệu lượng hoàng kim tới. Nếu không, vẫn là mời trở về đi. Thái độ của hắn rất cường ngạnh. Vốn là xem ở Tứ Hải Kiếm Đế trên mặt mũi. Hoàng Thịnh giật sắc mặt vẫn còn tương đối ôn hòa. Nhưng nghe đến Vân Phi Dương kiểu nói này. Nhất thời lại lãnh lệ. Sao thế? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Muốn đánh nhau phải không? Sao? Hoàng Thịnh giật lạnh lùng nói. Nghe nói Vân Thành Chủ đã đạt tới Hoàng cấp. Bản Hoàng cũng muốn cùng luận bàn một phen. Muốn cùng ta luận bàn? Vân Phi Dương cười rộ lên. Đột nhiên, hắn đánh một cái búng tay, nói thác bạc, khô duyên, công lương. Xoát, nội thành bay ra ba đảo lưu quang. Thác bạc linh hoàng. Khô duyên linh hoàng. Công lương linh hoàng treo giữa không trung. Quanh thân bao phủ âm chi khí. Cũng cung kính nói. Quốc sư, có gì phân phó? Ách Tứ Hải Kiếm Đế khẽ giật mình. Cái này đột nhiên xuất hiện ba cái đại gia hỏa. Tuyệt không phải chủng tộc ta. Quanh thân tán phát khí tức dù gì. Tuyệt không phải linh lực. Trong nháy mắt. Hắn nghĩ đến cái gì? Thầm nghĩ. Chẳng lẽ là ma linh kiếm đế cũng là kiếm đế? Trực tiếp thì đoán ra thác bạc linh hoàng chờ người thân phận. Nhìn ba người này cái kia cung kính bộ dáng. Chẳng lẽ là Đỗ Nhi ta thủ hạ Tứ Hải Kiếm Đế nhất thời cười rộ lên. Ta đổ đệ này được nha. Không chỉ có nắm giữ hoàng cấp thực lực. Còn có ba cái nhìn qua so đối diện Hoàng Thịnh Giật còn mạnh hơn cao thủ. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Đem bọn hắn bắt giữ đúng ba tên linh hoàng âm u con ngươi lấp lóe phấn khởi. Bọn họ đã chờ mong thật lâu. Rốt cuộc có thể cùng nhân loại hoàng cấp cường giả giao thủ. Siêu thần yêu nghiệt 54-538. Chương 537 quả nhiên là yêu nghiệt. Quận liên minh đánh tới 6 lần. Đem Đông Lăng quận đánh tiền tài thiếu nghiêm trọng. Vân Phi Dương tự nhiên rất cần tiền. Phương pháp tốt nhất cũng là để Tô Gia đưa tiền đây chuộc Tô Hành Lập. Kết quả Tô Gia rất không phối hợp, vậy mà mời đến ba cái vũ hoàng, hơn nữa còn đặc biệt chảnh. Vậy được rồi. Đã như vậy, ba tên vũ hoàng cũng đừng đi cho lão tử làm tù binh, để mỗi người bọn họ thế lực đưa tiền đây chuộc người đi. Mang theo loại ý nghĩ này. Vân Phi Dương hô lên thác bạc linh hoàng ba người, hạ lệnh bắt lấy. Có mạnh mẽ tay chân, không cần đến hắn tự mình ra tay. Thác bạc linh hoàng bọn người nhiệt huyết sôi trào. Mấy ngàn năm nay, tiến vào thí luyện mảnh đất nhân loại mạnh nhất. Chỉ là vũ vương cấp. Ngày hôm nay rốt cuộc có thể cùng hoàng cấp đỏ sức. Ba người này tuyệt phi nhân loại. Hoàng Thịnh Giật nhìn thấy thác bạc linh hoàng bọn họ xuất hiện. Thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Theo tướng mạo tới nói, cái sau quá quái dị, hoàn toàn không giống loài người. Hô thác bạc linh hoàng đầu tiên tiến lên, một quyền mà đến, ngưng tụ 5.000 trọng lực kình, khí lãng bên trong mang theo cuồng bạo ma khí, cũng trong nháy mắt hóa thành cự quả đấm to, khóa chặt tại Hoàng Thịnh Giật trên thân. Không có xinh đẹp, lộng lấy ánh sáng. Chỉ có cường đại lực kình sinh ra áp chế lực. Hoàng Thịnh Giật biến sắc. Nhưng cũng không cách nào né tránh. Chỉ có thể phóng xuất ra bàng bạc thuần linh lực. Hình thành phòng ngự tư thái. đi nghênh đón đối phương một quyền ầm ầm, thác bạc linh hoàng trực tiếp đánh vào đối phương hình thành phòng ngự kết giới bên trên. Va chạm phía dưới, sinh sinh cường đại khí lãng hướng về bốn phía xâm nhập. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương những mày. Lúc này phóng thích linh niệm, dung nhập thiết cốt thành bên trong phòng ngự trên đại trận. Ông đại trận đạt được gia trì, nhất thời trở nên cứng rắn vô cùng. Cùng lúc đó, khí kình gào thét mà đến, đánh vào trên trận pháp. Rất nhanh, khí lãng đi qua, trận pháp bình yên vô sự, lấy Vân Phi Dương thánh cấp linh hồn cường độ gia trì phòng ngự đại trận về sau, tới hoàng cấp chiến đấu sinh ra dư uy, dễ như trở bàn tay. Đứng ở bên cạnh Tứ Hải Kiếm Đế, cả người nhất thời ngây người. Hắn vừa rồi bắt được linh hồn lực ba động, trong nháy mắt phán đoán cường độ tuyệt đối không so với chính mình không kém bao nhiêu. Đổ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế trầm giọng nói, linh hồn ngươi lực thật mạnh, là cấp bậc gì? Vân Phi Dương cười nói, mới thánh cấp sơ kỳ. Mới thánh cấp sơ kỳ, Tứ Hải Kiếm Đế khóe miệng kịch liệt run rẩy. Chính mình tu luyện lâu như vậy, linh hồn lực cường độ cũng mới cùng cảnh giới giống nhau, vì thánh cấp trung kỳ a. Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt. Hoàng Thịnh giật ngạnh kháng thác bạc linh hoàng một quyền, toàn bộ thân thể đột nhiên bảo bay, sau cùng đứng ở mấy cái ngoài trăm trượng, sắc mặt cực độ khó coi. Hưu, nhưng vào lúc này, thác bạc lưu lần nữa vọt tới, mạnh mẽ quyền đầu lần nữa xẹt qua hư không công tới. Bành bành bành, trong khoảnh khắc, tên này liên tục oanh mấy quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa 5000 nặng bạo phát lực, đánh Hoàng Thịnh giật liên tục bại lui, thậm chí liền phản kích cơ hội đều không. Một bên khác, Hồ Duyên, Công Lương hai vị linh hoàng từ lâu đồng thủ, bọn họ nhao nhao khóa chặt một tên vũ hoàng, mở ra sắc bén công kích. Hoàng Thịnh giật tốt xấu vẫn là vũ hoàng trung kỳ, miễn cưỡng có thể cùng thác bạc linh hoàng lượn vòng. Trương Đức Sơn cùng Hà Linh Phong chỉ có vũ hoàng sơ kỳ, đối mặt hai tên ma linh tộc linh hoàng, nhất thời bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Bành bành bành, Hô Duyên cùng Công Lương hai tên linh hoàng điên cuồng tiến công, cuồng bạo khí kình như là sóng biển từng tầng cuốn tới. Không biết sao, từ Vân Phi Dương siêu cường linh niệm ra trì hạ, phòng ngự đại trận thủy chung không nhúc nhích tí nào, không thể tác động đến thiết cốt thành mẹ ta nha. Cái này ba cái quái vật quá mạnh nổi thành. Rất nhiều võ giả nhìn lấy trên không cuồng bạo lực kình cùng hoa mắt ánh sáng, từng cái trợn mắt hốc mồm. Dù là không hiểu võ đạo bách tính cũng có thể cảm giác được, thác bạc linh hoàng ba người thật giống như đang khi dễ ba tên vũ hoàng. Oanh, thác bạc linh hoàng nhất kích trọng quyền lần nữa đập tới, lực kình rốt cuộc thẩm thấu Hoàng Thịnh giật phòng ngự. Chỉ nhìn hắn hoa phun ra một ngụm máu, cực kỳ chật vật hướng về phía sau lui nhanh. Khặc khặc, kiệt, thác bạc linh hoàng âm u cười nói, nhân loại vũ hoàng cấp quá cùi bắp. Thác bạc Vân Phi Dương khó chịu nói, đừng nói nhảm, nhanh đem bắt giữ. Tuân mệnh. Thác bạc linh hoàng đột nhiên tiến lên. Hoàng Thịnh giật nào dám tái chiến, vội vàng thì muốn chạy trốn. Muốn chạy, thác bạc linh hoàng vọt tới thời khắc, ma khí đột nhiên bạo phát. Quát lạnh một tiếng, ma khí loạn vũ vù vù, âm u ma khí theo bên trong thân thể bay ra, trong nháy mắt bao phủ chung quanh 7-8 dặm phạm vi. Hoàng Thịnh giật sắc mặt đại biến, bởi vì ma khí sau khi xuất hiện, không gian bị quấy nhiễu, căn bản là không có cách tiến hành hư không nhảy vọt, mất đi loại năng lực này, còn thế nào trốn hô. Nhưng vào lúc này, thác bạc linh hoàng đã xông lại, sau lưng hiện lên ma khí, hình thành cự thủ, bỗng nhiên hướng về Hoàng Thịnh giật chộp tới, rơi vào đường cùng. Hoàng Thịnh giật chỉ có thể bị ép phản kích. Như thế mà nói, lại bị thác bạc linh hoàng cuốn lấy, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Đối mặt thân thể cực mạnh ma linh tộc, cận thân vật lộn rõ ràng là cái đại bi kịch. Hoàng Thịnh giật cũng ý thức được, cho nên tại đối chiêu bên trong, lần lượt thi triển ra mạnh mẽ vũ khí. Thiên ngoại hái sao thanh linh quyết, huyền hồn trảm, Hoàng Thịnh giật lần lượt thi triển ra lục phẩm vũ khí. Nhưng là vô luận như thế nào công kích đều bị Thác Bạc Linh Hoàng phá giải. Quá yếu. Thác Bạc Lưu cười lạnh một tiếng, chợt tay phải bỗng nhiên nhô ra, quát: đi xuống cho ta. Oanh Hoàng Thịnh giật bị đánh trúng, như đạn pháo rơi xuống, cuối cùng ầm vang ngã trên mặt đất, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Cả kinh nói: sao, làm sao có thể, vừa rồi một kích kia chí ít đạt tới 7000 nặng, cái này đủ để có thể so với phổ thông Vũ Hoàng trung kỳ đỉnh phong. Thác Bạc Lưu thực lực vì Linh Hoàng trung kỳ, bộc phát ra có thể so với Vũ Hoàng trung kỳ đỉnh phong lực kình là rất bình thường. Nói thật, nếu như không phải Vân Phi Dương ỷ vào luyện hồn trung gia bất ngờ trấn áp giải quyết loại này cấp bậc linh hoàng, độ khó khăn giống như là không. Xoát, tại cuồng bạo ma lực bao phủ xuống, Hoàng Thịnh giật chậm chậm phiêu lên, cuối cùng suy yếu ngược lại ở trên thành lầu. Hai người khác từ lâu bị Hô Duyên, Công Lương hai tên linh hoàng bắt giữ. Vân Phi Dương đứng lên, đi vào Hoàng Thịnh giật trước mặt, ngồi xổm xuống cười nói: liền ta thuộc hạ đều đánh không lại, có tư cách gì tìm ta luận bàn. Hoàng Thịnh giật ba người từng cách trầm mặt. Bọn họ vốn cho là đến Đông Lăng quận đòi người lại là một kiện rất nhẹ nhàng sự việc, chưa từng nghĩ cái này Vân Phi Dương có ba cái thực lực mạnh mẽ hoàng cấp cao thủ. Vân Phi Dương đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói: giải xuống. Ngày thứ hai, Đông Lăng quận truyền ra tin tức, tiến đến đòi hỏi Tô Hành lập ba tên Vũ Hoàng. Bởi vì không mang tiền chuộc, thái độ lại vô cùng ác liệt, sau cùng bị toàn bộ cầm xuống. Sở thuộc gia tộc nhất định phải tại trong 10 ngày mang 5000 vạn lượng hoàng kim đến chuộc người. Nếu không xử trảm. Cái này sau khi tin tức truyền ra, nhất thời nhất lên sóng to gió lớn. Rất nhiều võ giả nhao nhao chấn kinh tại Vân Phi Dương đến cùng làm sao làm được, có thể đem ba tên Vũ Hoàng toàn bộ tạm giam. Đương nhiên, càng nhiều người kết luận, Vân Phi Dương dạng này sẽ chỉ đắc tội càng nhiều thế lực cùng gia tộc. Quả là như vậy. Hoàng Thịnh giật bọn người chỗ thế lực, nhất thời thì giận. Bọn họ nhao nhao liên hệ chính mình mạng lưới quan hệ, dẫn đầu cao thủ phóng tới Thiết Cốt Thành. Còn về dùng để chuộc người hoàng kim, căn bản thì không chuẩn bị. Siêu thần yêu nghiệt 54-539. Chương 538. Nhiều người thì châu bò. Thiết Cốt Thành bên ngoài trên không treo lấy 6 tên Vũ Hoàng cấp, 100 tên Vũ Vương treo lơ lửng giữa trời. Bọn họ bộc phát tu vi, ánh mắt rất là bất hữu thiện. Những người này là Tô gia, Hoàng gia chờ cao tinh thành trì gia tộc mời tới người giúp đỡ, mục đích tự nhiên cũng là đến đòi người. Như thế đổi hình, nếu có võ giả nhìn thấy khẳng định sẽ chấn kinh. Chập chập, Vân Phi Dương lập ở trên thành lầu, nói: không phải liền là chuộc người à? Còn phải đến nhiều người như vậy chuộc người. Hoàng gia thái trưởng lão Hoàng Minh Tín cười lạnh nói: tiểu tử, nhanh đem mấy tên Vũ Hoàng thả, chúng ta nể tình ngươi là tiểu bối, không cho truy cứu. Lại là một cái cậy già lên mặt ra hỏa, chỉ là cũng là có tư bản, bởi vì hắn thực lực đã đạt tới Vũ Hoàng hậu kỳ. Thả Vân Phi Dương nói: có thể à? Xuất ra 50 triệu hoàng kim. Hoàng Minh Tín lạnh lùng nói: không nên ép chúng ta xông vào trong thành tự mình đi tìm người. Loại tình huống này không thuộc về chiến tranh phạm chủ. Bọn họ có thể phá vỡ trận pháp, tiến vào trong thành tìm kiếm bị áp giải mấy tên Vũ Hoàng. Chấp pháp tháp sẽ không truy cứu. Lão gia hỏa, Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói: không có bản thành chủ mệnh lệnh, lén xông vào ta Thiết Cốt Thành thì là tử tội. Ngươi cần phải hiểu rõ. Hoàng tiền bối, đừng tìm hắn nói, chúng ta vào thành đi. Tô gia một tên trưởng lão vội vàng nói. Hắn mấy cái gia tộc đại biểu cũng nhao nhao bày tỏ đồng ý. Chính mình nơi này có 100 tên Vũ Vương, 6 tên Vũ Hoàng, cùng nhau tiến lên. Mặt hắn Vân Phi Dương thực lực mạnh mẽ, cũng tất nhiên có thể nhẹ nhóm đột phá. Hoàng Minh Tín nhìn về phía Vân Phi Dương, nói: động thủ đi. Vù vù, 100 tên Vũ Vương phóng xuất ra tu vi, thuần linh lực hội tụ vào một chỗ, hình thành khí thế cường đại, tuyệt đối có thể dùng hùng vĩ để hình dung. Sáu tên vũ hoàng cũng phóng xuất ra tu vi, khí thế loại này càng thêm mãnh liệt. Ông ông mạnh mẽ khí thế bao phủ, ẩn vào hư không bên trong trận pháp nhất thời hiện hình, sát nhập sinh rất nhỏ dao động. Nội thành, La Mục cùng Diệp Nam Tu chờ người vẻ mặt nghiêm túc. Nhiều cường giả như vậy, nếu quả thật công tới, phòng ngự đại trận chỉ sợ rất khó gánh vác được. Muốn hay không giúp tiểu tử này đâu, Tứ Hải Kiếm Đế có ra mặt tính toán, dù sao, loại này đội hình quá mạnh. Bất quá, chưa không có theo nội thành bay ra ngoài. Đã thấy Vân Phi Dương cười lạnh nói. Nhiều người thì châu bò nói. Tiện tay vung lên. Xoát xoát trong khoảnh khắc. Trên cổng thành khoảng không hiện ra mấy trăm tên ma linh. Bọn họ khí tức không kém chút nào Vũ Vương. Thậm chí, so với càng thêm mạnh mẽ. Tứ Hải Kiếm Đế cùng La Mục đám người nhất thời mắt trợn tròn, đang chuẩn bị tiến công Hoàng Minh Tín bọn người, cũng là từng cái thần sắc ngốc trệ. Đột nhiên xuất hiện vài trăm người, trước đây chưa từng gặp. Vân Phi Dương gọi ra trăm tên linh vương về sau, nội thành bay ra đảo Lưu Quang. Hạ Lan Phi chờ tám tên linh hoàng rơi vào trước người hắn, trong ánh mắt lấp lóe chiến đấu ánh sáng. Ma linh tộc hoàng toàn bộ xuất hiện ở trên thành lầu. Tứ Hải Kiếm Đế cả kinh nói, nhiều như vậy không kém gì Vũ Hoàng ma linh giải quyết Hoàng Thịnh Giật về sau. Hắn cho là mình Đổ Nhi thủ hạ cũng liền Thác Bạc Lưu ba người, không nghĩ tới còn ẩn giấu đi năm cái. Nhìn khí tức không kém chút nào Vũ Hoàng trung kỳ. A Tứ Hải Kiếm Đế không có xuất thủ tính toán, có nhiều như vậy mạnh mẽ thủ hạ, coi như thập nhị tinh thành trì tổ Long Thành đến tìm phiền toái cũng không e ngại. Vân Phi Dương ngồi xuống, chợt đem Hạ Lan Phi kéo qua, để ngồi tại chân của mình bên trên, nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo nhỏ, cười nói, lão tử cũng có người. Cái này so giả vờ rất hoàn mỹ, bởi vì bát đại linh hoàng, trăm tên linh vương hoặc là treo lơ lửng giữa trời, hoặc là đứng sau lưng hắn, từng cách bộc phát hoàng cấp khí thế, như thế đem hắn phụ trợ cực kỳ chói mắt. Thử hỏi, đương kim trên đời còn có ai có thể có tám tên hoàng cấp cường giả, trăm tên vương cấp cường giả, cam tâm tình nguyện đứng ở phía sau cho một người trẻ tuổi xung làm bối cảnh tường đâu? Đương nhiên Vân Phi Dương có thể càng trang bơ, có thể đem ma linh tộc linh vương toàn bộ triệu hoán đi ra, đứng ở phía sau xung làm bối cảnh, khi đó hình ảnh hội càng thêm rung động. Làm người phải khiêm tốn, huống chi thu thập đám người kia, không cần đến đem tất cả linh vương đều gọi ra đến, dù sao cái này có chút chuyện bé xé ra to. Tám tên linh hoàng, trăm tên linh vương cấp, thì đột nhiên như vậy xuất hiện tại thành lâu giữa không trung, khiến cho nội thành võ giả từng cái ngây người. Tiếp theo hưng phấn kêu gọi lên, La Mục nắm quyền, nội tâm bị thương rất nặng. Quả nhiên, bàn về trang bơ công lực, chính mình cùng tên này so ra kém cách xa vạn dặm. Đến, Vân Phi Dương vẫy tay cười nói, ta xem ai dám vào thành. Hoàng Minh Tín bọn người khóe miệng co giật. Bọn họ vốn là ỷ vào nhiều người, thực lực mạnh mẽ, chuẩn bị xông đi vào cứu người. Kết quả xuất hiện một đám không yếu hơn mình, thậm chí so với càng cao cường hơn người, nào còn dám đi vào? Làm sao bây giờ, là rút lui vẫn là tiến công? Đang cân nhắc, Hoàng Minh Tín chờ người lựa chọn trước mặt. Dù sao đối diện khí thế quá mạnh, cái này muốn đánh tới khẳng định sẽ bi kịch. Đã muốn rút lui, mặt mũi không thể bỏ. Hoàng Minh Tín âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, làm người không nên quá phách lối, còn nhiều thời gian. Nói xong vung tay lên nói, chúng ta đi. Vân Phi Dương cười nói, đi sao? Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hạ lệnh, đem những này người toàn đều cho ta bắt giữ, một cách không cho phép thả đi. Tuân mệnh. Trăm tên linh vương nhất thời theo thành lâu lao ra, bọn họ nhao nhao bộc phát âm u ma khí, hướng đám kia Vũ Vương đập tới. Cùng lúc đó, Thác Bạc Linh Hoàng chờ 6 tên Linh Hoàng cũng mỗi người khóa chặt một cái Vũ Hoàng. Ngang nhiên thi triển cường đại ma kỹ. Bao phủ mà đi. Rất nhanh. Thiết cốt thành bên ngoài, lóe ra hào quang ấm ánh. Mấy trăm tên vương cấp cùng hơn 10 tên hoàng cấp đánh nhau. Loại này cấp bậc chiến đấu. Tại vạn thế đại lục nhưng là chưa có phát sinh muốn nói vạm vỡ nhất. Vẫn là phá đa la. Hắn khóa chặt mục tiêu chính là Hoàng Minh Tín. Tới giao thủ 4-5 chiêu. Liền đem bắt giữ. Lợi hại như vậy Vân Phi Dương giật nảy cả mình. Hoàng Minh Tín nhưng là 6 tên Vũ Hoàng bên trong. Duy nhất đạt tới hậu kỳ. Vậy mà tại tiểu gia hỏa trước mặt. Không chịu được như thế nhất kích. Hạ Lan Phi nói, Phá Đa La là Hoàng bên trong thực lực mạnh nhất, đã đạt tới Linh Hoàng hậu kỳ. Khó trách. Vân Phi Dương hiểu rõ. Ma Linh tộc Linh Hoàng hậu kỳ. Phải cùng Vũ Hoàng đỉnh phong sánh ngang. Mấy chiêu bắt giữ Vũ Hoàng hậu kỳ. Hiển nhiên rất bình thường. Tô gia bọn người gặp dẫn đầu Hoàng Minh Tín bị bắt hạ. Nhất thời hãi nhiên kinh hãi. Như thế vừa phân tâm. Cũng nhao nhao không địch lại. Bị mấy cái đại linh hoàng đánh sấp cũng bắt giữ. Còn về những việc kia Vũ Vương càng không cần nhắc tới. Tại rất nhiều linh vương trước mặt tuyệt đối là bị treo lên đánh. Ngắn ngủi nửa canh giờ. Đến từ mấy cái đại đỉnh tiêm thành trì cùng gia tộc cường giả. Đều bị giam trong thành trên giáo trường. Một cái cá lọt lưới đều không. Nội thành bách tính cùng võ giả hô hấp đều biến phải gấp gấp rút. Bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ tới. Hội có một ngày. Mắt thấy đường đường hoàng giả quỳ trên mặt đất lão gia hỏa. Vân Phi Dương đứng tại Hoàng Minh Tín trước mặt. Cười nói. Ta thì phách lối. Ngươi có thể làm khó dễ được ta Hoàng Minh Tín phẫn nộ không nói. Đều làm tù nhân có cái gì mặt nói chuyện. Vân Phi Dương không để ý hắn. Thản nhiên nói. Đem tin tức truyền đi. Để gia tộc bọn họ mang tiền đến chuộc người. Vũ Vương 5 triệu. Vũ Hoàng 20 triệu. Muốn Hoàng Kim. Không giao tiền người. 7 ngày sau toàn bộ sự trảm Hoàng Minh Tín bọn người sụp đổ. Trước đó không phải 10 triệu tới A. Đảo mắt lại tăng gấp đôi. Đây chính là thật hắc nha A. Vân Phi Dương vỗ ấp một cái. Nói. Quên. Các ngươi còn có không gian giới chỉ siêu thần yêu nhiệt 54-540. Chương 539 cùng chấp pháp tháp trở mặt 6 tên Vũ Hoàng. 100 tên trở lên Vũ Vương. Như thế hào hoa đội hình tiến đến thiết cốt thành đòi người, kết quả toàn bộ bị giam. Tin tức một khi truyền ra. Vạn thế đại lục võ giả lâm vào trầm mặc. Xác thực nói. Từ Vân Phi Dương trở về sau. Mỗi lần truyền ra tin tức đều quá kinh bạo. Bọn họ thần kinh đã sớm chết lặng. Chỉ cần tên này không đem trời xuyên phá. Hết thảy đều có thể hiểu được nghe nói Vân Thành Chủ có 8 tên hoàng cấp. 100 tên vương cấp thủ hạ đúng vậy a. Những người này dài đến rất quái lạ. Giống như không phải nhân loại. Rất nhiều võ giả nhiệt nghị. Đồng thời. Cũng lưu ý lấy Tô gia nhóm thế lực sẽ làm thế nào. Tiếp tục mời cao thủ. Vẫn là cầm hoàng kim đi chuộc người nói thật. Nếu như chỉ là mấy chục. Mấy triệu. Cửu tinh lấy lên thành trì gia tộc. Còn có thể cầm được ra. Nhưng là 5 triệu một tên Vũ Vương. 20 triệu một tên Vũ Hoàng. Thực tại quá nhiều liền lấy Tô ra tới nói. Bị giam một tên Vũ Hoàng. 10 tên Vũ Vương. Riêng là tiền chuộc liền phải 70 triệu. Số lượng này tuyệt khó tại 10 ngày kiếm ra tới. Càng bi kịch vẫn là hoàng gia. Bọn họ chỉ là đi hỗ trợ. Kết quả bị giam 2 tên Vũ Hoàng. Gia chủ đang phòng họp đi lại. Các đại gia tộc cái kia phiền muộn a. Bọn họ càng nghĩ. Vẫn là quyết định tiếp tục mời người. Bất quá. Lần này mời không phải gia tộc thế lực. Mời là chấp pháp tháp cùng võ đạo hiệp hội 3 ngày sau. Chấp pháp tháp chủ cùng võ đạo hiệp hội phó hội trưởng xuất hiện tại thiết cốt thành. Phủ thành chủ đại sảnh, Vân Phi Dương ngồi tại thượng thủ, Lâm Chỉ Khuê còn ngồi ở bên vị trí đầu não. Vốn là, nàng không muốn tới. Bị Vân Phi Dương mạnh kéo qua đến. Dùng hắn lời nói rằng. Hai đại đỉnh tiêm tổ chức bái phòng. ngươi thân là nữ chủ nhân, làm sao cũng phải muốn gặp khách đi. Lâm Chỉ Khê hoảng hốt. Nàng nghe được Vân Phi Dương nói câu nói này ý tứ là để cho mình đến quản lý Thiết Cốt Thành. Vân Phi Dương tuyệt sẽ không một mực đi quản lý thành trì. Hắn ra thích làm vung tay trưởng quỹ. Như vậy thì cần một người đến quản lý. Đầu tiên nghĩ đến là Lâm Chỉ Khê. Nàng bản thân thì Đông Lăng quận quận chúa, lại là mình nữ nhân, hình thức phía trên chỉ kém một cách hôn lễ. Giao cho nàng quản lý là thuận lý thành trương sự việc. Còn về Mục Oanh cùng Lương Âm, căn bản liền không có cân nhắc. Bởi vì hai người tính cách quyết định các nàng không thích hợp đi quản lý thành trì. Gia Cát Cầm cùng Tương Cần tại Vân Phi Dương trong lòng địa vị càng nhiều chỉ là trợ thủ. Chấp pháp tháp chủ cùng võ đạo hiệp hội phó hội trưởng ngồi tại đầu dưới vị, dò xét một phen Lâm Chỉ Khê. Thầm nghĩ, có thể ngồi tại Vân Phi Dương nghiêng đầu, nàng này hẳn là hắn chính thất. Tại Vạn Thế Đại Lục, chỗ ngồi sắp xếp rất có chú trọng. Lâm Chỉ Khê vị trí, chỉ có thành chủ phu nhân mới có thể ngồi xuống tới. Phó hội trưởng Quan Thanh Thành chắp tay cười nói, Vân phu nhân tướng mạo tuyệt mỹ, cùng Vân thành chủ chính là ông trời tác hợp cho. Năm đó tại Tổ Long Thành, hắn từng lôi kéo qua Vân Phi Dương, hai người cũng không xa lạ gì. Vân Phi Dương cười nói, Quan hội trưởng quá khen. Lâm Chỉ Khê còn rất cứng ngắc cười một tiếng. Dưới loại trường hợp này, nàng loại kia bẩm sinh băng lãnh cũng chỉ có thể cưỡng ép thu liếm. Dù sao chính mình là chủ nhân, tới là khách nhân. Dâng trà, Xuân Lan Thu Cúc bưng trà mà vào. Quan Thanh Thành cũng không khách khí, giơ lên trà uống nhấm nháp. Chấp pháp tháp chủ còn mở miệng nói, theo ta được biết, ngươi những cái kia thủ hạ cũng phi nhân loại. Không tệ. Vân Phi Dương cười nói, bọn họ là ma linh. Phốc, vừa hớp một cái trà, Quan Thanh Thành nhất thời phun ra ngoài, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Vân Phi Dương. Ma linh không phải tại thí luyện mảnh đất sao, làm sao lại đi ra? Mà lại, hoàn thành tiểu tử này thủ hạ Vân Phi Dương. Chấp pháp tháp chủ trầm giọng nói, ma linh chính là hung áp chi vật. Bọn họ đối với nhân loại tràn ngập địch ý. Người đem mang ra, đây là cử đại uy hiếp. Hung áp chi vật Vân Phi Dương cười lạnh nói, trong mắt của ta, bọn họ so với nhân loại thiện lương nhiều. Chí ít sẽ không lấy nhiều khi ít, sẽ không lấy mạnh hiếp yếu. Hắn đang nói quận liên minh, đang nói những thế lực khác đó. Chấp pháp tháp chủ nói, ma linh không thể xuất hiện tại Vạn Thế Đại Lục. Thân là người chấp pháp, ta cần đối toàn bộ thế giới phụ trách. Tốt một cách đối thế giới phụ trách. Vân Phi Dương cười lạnh nói, ta Đông Lăng quận chẳng lẽ không thuộc về Vạn Thế Đại Lục, không thuộc về cái thế giới này à? Nhiều như vậy quận quốc liên hợp, 6 lần tiến công, điều động vô số cường giả tạo áp lực, các ngươi người chấp pháp tại sao không ra mặt điều đình? Đây là chiến tranh. Chấp pháp tháp chủ nói, bọn họ cũng không có trái với pháp luật. Ba Vân Phi Dương bỗng nhiên đứng lên, một quang lãnh lệ nói, đó là ngươi chấp pháp tháp pháp luật, ta Đông Lăng quận pháp luật, cũng là kẻ phạm ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bầu không khí nhất thời trở nên nghiêm nghị. Chấp pháp tháp chủ nói, chúng ta bây giờ nói đến không phải vấn đề này. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, vậy liền nói ma linh, ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn đem bọn hắn đưa về thí luyện mảnh đất? Thí luyện mảnh đất nhân hắn vỡ nát, câu thông lưỡng giới trận pháp cũng phai mờ, muốn đưa cũng đưa không quay về. Chấp pháp tháp chủ nói, đem bọn hắn giao cho chấp pháp tháp, ta sẽ cho bọn hắn an bài không gian ở mới. Đánh sắm, Vân Phi Dương nói, ma linh đã theo ta Vân Phi Dương đi vào Vạn Thế Đại Lục, bọn họ cũng là người Đông Lăng quận, dựa vào cái gì giao cho các ngươi chấp pháp tháp? Quan Thanh Thành khóe miệng co giật, dám nói chấp pháp tháp chủ tại đánh sắm, tiểu gia hỏa này quả nhiên cuồng vọng. Vân Phi Dương, chấp pháp tháp chủ nghiêm nghị nói, bản tháp chủ đã nói qua, ma linh là hung áp chi vật, không thể xuất hiện tại Vạn Thế Đại Lục. Vân Phi Dương cười lạnh nói, lại là ngươi chấp pháp tháp pháp luật sao? Lão tử hôm nay thì chỉnh trọng nói cho ngươi, chấp pháp tháp pháp luật không quản được ta Đông Lăng quận. Chấp pháp tháp chủ Mục Quang lãnh lệ lên, ha ha ha. Nhưng vào lúc này, Tứ Hải kiếm đế tiếng cười truyền đến, chợt gặp hắn từ bên ngoài đi tới, đặt mông ngồi trên ghế. Sông Vân Phi Dương đơn cử ngón tay cái, nói: Đỗ Nhi, nói không tệ. Quan Thanh Thành mừng thầm, nhìn tiết tấu, Vân Phi Dương đây là muốn cùng chấp pháp tháp trở mặt a. Có trò vui. Nhìn võ đạo hiệp hội cùng chấp pháp tháp đều là không phải thế lực lớn tổ chức, khó tránh khỏi sẽ có ngăn cách. Quan Thanh Thành ước gì chấp pháp tháp cùng Vân Phi Dương nháo nhào đây. Chấp pháp tháp chủ âm thanh lạnh lùng nói: Chấp pháp tháp đặt chân vạn thế đại lục vạn năm, tất cả chư hầu quận quốc không không nghe lệnh, tuân thủ pháp luật. Ngươi Đông Lăng quận cũng không ngoại lệ. Cái kia là lúc trước. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói: Từ hôm nay trở đi, ta Đông Lăng quận không nhận chấp pháp tháp quản chế. Đây mới thực sự là trở mặt. Chấp pháp tháp chủ ánh mắt lóe ra tức giận. Đỗ Nhi, Tứ Hải kiếm đế ủng hộ nói: Sư tôn ủng hộ ngươi. Vân Phi Dương bị lưu đày thí luyện mảnh đất, hắn vẫn khó chịu chấp pháp tháp. Trở mặt liền trở mặt, không có gì đáng sợ. Hô. Nhưng vào lúc này, một tên bà lão xuất hiện tại gian phòng, hách không sai là Mẫu Đơn Thánh Quân. Lâm Chỉ Khuê vội vàng hành lễ nói: Sư tôn. U, V, G, W, W, M. Tái Mẫu Đơn hiền lành cười một tiếng, chợt mặt lạnh lấy nhìn về phía chấp pháp tháp chủ, nói: Chấp pháp tháp là cái thá gì? Phủ thành chủ bên ngoài, La Mục vội vàng nói: Sư tôn, bên trong tình huống giống như không ổn nha, ngươi đuổi mau qua tới. Tốt tốt. Hôn Nha đạo nhân bay qua, hắn cũng không nói chuyện, mà chính là đứng tại hảo hữu Tứ Hải kiếm đế trước mặt, hiển nhiên cũng là tính toán cho thấy lập trường. Đột nhiên, trên xà nhà truyền đến nuốt thanh âm. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, chỉ thấy một cái hồng phát nữ tử giơ hồ lô rượu tại uống rượu. Rõ ràng là Lương Âm sư tôn Hỏa Linh Thánh Quân. Soát, Hỏa Linh Thánh Quân từ phía trên rơi xuống, đầu tiên là chừng liếc một chút Tứ Hải kiếm đế, tiếp theo nhìn về phía Vân Phi Dương, nói: Tiểu tử, các ngươi Đông Lăng quận Thanh Phong tiểu không tệ, lão nương quyết định ở chỗ này. Quan Thanh Thành có chút mơ hồ, hắn thực tại không nghĩ tới phòng khách nho nhỏ vậy mà hội tụ nhiều như vậy thánh cấp cường giả, mà lại nhất đế tam thánh rõ ràng khuyên hướng Vân Phi Dương. Tiểu gia hỏa này năng lượng không nhỏ nha. Siêu thần yêu nghiệt 54 năm 41, chương 540, chấp pháp tháp nhượng bộ vạn thế đại lục. Võ giả khủng bố sẽ không nghĩ tới, giờ này khắc này, Thiết Cốt Thành trong phủ thành chủ có 6 tên thánh cấp cường giả. Lại không người sẽ nghĩ tới Vân Phi Dương hội công nhiên cùng chấp pháp tháp trở mặt. Cái này là bực nào khí phách, cái này là bực nào vinh váo. Phải biết, từ chấp pháp tháp thành lập đến nay, không có người nào, thế lực nào dám ngay thẳng như vậy trở mặt. Người khác không dám làm sự việc, Vân Đại Tiện Thần dám làm, bởi vì nắm giữ ngàn vạn ma linh hắn sao lại kiêng kỵ chấp pháp tháp? Chấp pháp tháp chủ rất tức giận. Bất quá khi Mẫu Đơn Thánh Quân bọn người lần lượt xuất hiện, cũng cho thấy thái độ chống đỡ Vân Phi Dương, hắn mới ý thức tới cái này tuổi còn trẻ thiên tài sớm liền có thành tựu, cầm chấp pháp tháp tới dò hắn hiển nhiên đã không khả năng. Mấy cái cường giả cấp đại thánh xuất hiện, mặc dù không có phóng thích tu vi, nhưng trong lúc vô hình thấu phát thánh uy, khiến cho đại sảnh bầu không khí thay đổi đến vô cùng áp lực. Lâm Chỉ Khuê dạng này vũ vương còn có thể miễn cưỡng thích ứng, nếu như đổi lại võ tông cùng vũ sư, căn bản khó có thể chịu đựng. Ai? Vân Phi Dương ngồi xuống, nói: Chấp pháp tháp chủ, thực ngươi có thể yên tâm, những thứ này ma linh sẽ không áp ý lộng hành quấy rối bách tính. Thái độ muốn cứng rắn, nhưng mà muốn có chừng có mực, đến cho chấp pháp tháp chủ lối thoát, không phải vậy cái kia rất cứng ngắc a. Quả nhiên, Chấp pháp tháp chủ theo bậc thang nói, ngươi có thể bảo chứng đương nhiên. Vân Phi Dương tự tin nói, ta Vân Phi Dương có thể lấy nhân cách cam đoan. Đi vào vạn thế đại lục ma linh, tuyệt không xâm phạm phổ thông người dân. Chỉ dùng tại trên quân sự, mà lại số lượng sẽ không vượt qua 300.000 trở lên. Chấp pháp tháp chủ cùng quan thanh thành khẽ giật mình. Không cao hơn 300.000 trở lên, chẳng lẽ tên này khống chế ma linh không chỉ mấy vạn, còn có rất nhiều. Chấp pháp tháp chủ nói, Vân Phi Dương, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Nếu không, đến lúc đó cũng đừng trách ta chấp pháp tháp. Đây đắt là lớn nhất nhượng bộ. Khụ khụ. Nhưng vào lúc này, quan thanh thành nói sang chuyện khác. Lão hủ cho rằng, hiện tại việc cấp bách vẫn là nói chuyện những bị đó giam vũ hoàng đi. Hắn ngược lại không quan tâm ma linh. Hôm nay tới nơi này cũng là bị người nhờ vả. Vân Phi Dương nói, hai vị tới đây là đại biểu những gia tộc kia đến đòi người, không biết mang không mang hoàng kim đâu. Quan Thanh Thành cứng ngắc cười nói, Vân Thành Chủ, những thứ này vũ hoàng bị ngươi bắt giữ là tài nghệ không bằng người, nhưng cái này tiền chuộc muốn cũng quá cao. 5 triệu một cái vũ vương, 20 triệu một cái vũ hoàng còn cao. Vân Phi Dương nói. Quan Thanh Thành yên lặng. Vũ vương cùng vũ hoàng đây chính là người sống sờ sờ, cũng không phải thương phẩm, sao có thể định giá đây. Như vậy đi, Vân Phi Dương nói, xem ở chấp pháp tháp cùng võ đạo hiệp hội trên mặt mũi, vũ vương 2 triệu, vũ hoàng 10 triệu. Quan Thanh Thành khóe miệng co giật. Tên này thật coi thương phẩm a, còn có kẻ mặc cả, mà lại bắt đầu muốn 10 triệu. Hiện tại vẫn là cái giá này. Tính là gì nể tình. Vân Phi Dương nghiêm túc nói, đây là bản thành chủ phòng tuyến cuối cùng, hai vị không đồng ý thì mời trở về đi. Liên quan tới tiền vấn đề, Vân Phi Dương cái này chết keo kiệt tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Vũ vương 2 triệu, vũ hoàng 10 triệu, hoàn toàn không có trả giá đường sống. Chấp pháp tháp chủ cùng quan thanh thành cũng không phải đến nói tiền chuộc, đương nhiên sẽ không tại tiền phía trên cùng hắn có kè mặt cả. Cho nên sau cùng chỉ có thể hậm hực rời đi. Ngay từ đầu hai người nghĩ đến dựa vào chấp pháp tháp cùng võ đạo hiệp hội, Vân Phi Dương có lẽ sẽ nể tình. Bây giờ mới biết tên này có nhất đế tam thánh chỗ dựa, hoàn toàn không có sợ hãi. Ngọa tào, các ngươi nghe nói không, chấp pháp tháp tháp chủ cùng võ đạo hiệp hội phó hội trưởng đều xuất động. Sửng sốt không có đem người muốn trở về Vân Phi Dương quá châu đi. Như thế không cho hai tổ chức lớn mặt mũi. Vạn thế đại lục võ giả lần nữa nghị luận. Bọn họ giờ phút này đã triệt để đối Vân Phi Dương bội phục đầu dạp xuống đất. Chấp pháp tháp chủ cùng võ đạo hiệp hội phó hội trưởng, hai người này đi tổ Long Thành, Long Hoàng cũng sẽ cho đủ mặt mũi a. Vân Phi Dương kiên quyết không thả người. Tô gia nhóm thế lực nhất thời nhanh khóc. Làm sao xử lý? Liền chấp pháp tháp cùng võ đạo hiệp hội đều vô dụng. Chẳng lẽ chỉ có thể bồi thường tiền trọn vẹn giấy rua mấy ngày? Tô gia trước một bước thỏa hiệp. Bọn họ dựa theo Vân Phi Dương vũ vương 2 triệu, vũ hoàng 10 triệu giá cả, mang theo 30 triệu hoàng kim đuổi tới Thiết Cốt Thành. Khoan hãy nói, Vân Phi Dương thẳng coi trọng chữ tín, nghiệm chứng hoàng kim số lượng về sau, lúc này đem Tô ra 10 tên vũ vương cùng Tô Hành lập thả. Hơn nữa còn là lông tóc không tổn hao gì. Việc này đến giảng thành tín, nếu không lần tiếp theo ai còn sẽ tin đây. Người Tô ra được phóng thích về sau, hoàng gia cũng thỏa hiệp, vội vàng mang theo hoàng kim đến chuộc người. Dù sao hai tên vũ hoàng mệnh so hoàng kim chân quý quá nhiều. Như thế mà nói, các thành lớn cùng thế lực nhau nhau đưa tiền đây chuộc người, Vân Phi Dương trong tay hoàng kim cũng liền càng ngày càng nhiều. Sau cùng ngân hàng tư nhân đều không bỏ xuống được, chỉ có thể đặt ở trong tiểu thế giới. Một tên vũ vương 2 triệu, giam 100 tên, cái kia chính là 200 triệu. Vũ hoàng 10 triệu, giam 10 tên, cái kia chính là 100 triệu. vẹn vẹn thời gian vài ngày, tên này thì kiếm lời 300 triệu. Hơn nữa còn là hoàng kim. Đổi lấy thành tiền bạc, cái kia chính là 3 tỷ tiền rất tốt kiếm lời. Thì nhìn ngươi có dám hay không kiếm lời. Chỉ sợ không ai hội giống Vân Phi Dương dạng này, giam người khác Vũ Vương cùng Vũ Hoàng để gia tộc đến giao tiền chuộc. 300 triệu hoàng kim đối với Đông Lăng quận tới nói vẫn quá ít. Mà lại trong tiểu thế giới còn có ngàn vạn ma linh, bọn họ cũng cần ăn. Thực khi tiến vào tiểu thế giới về sau, Vân Phi Dương liền bắt đầu quy hoạch để bọn hắn trồng trọt hoặc là nuôi nhốt súc vật, làm đến tự cung tự cấp. Bất quá mới vừa gia nhập bao lâu, muốn đi vào quỹ đạo chí ít cần thời gian rất lâu. Cho nên Vân Phi Dương không thể không theo ngoại giới hướng bên trong vận chuyển lương thực. Bi kịch là ma linh tộc khẩu vị cực lớn, một cách có thể đỉnh 10 người lượng cơm ăn. Cái này tính được, cũng là một khoản to lớn chi tiêu. Ma linh tuy nhiên rất mạnh, nhưng mà nhất định phải chế tạo riêng hộ giáp cùng binh khí. Vân Phi Dương nói đồng dạng rất cần tiền. Nửa tháng sau, như vậy giáo trường lớn bên trên 50.000 người mặc đặc biệt khải giáp ma linh sắp hàng chỉnh tề lấy. Xem xét thì đi qua hệ thống quân sự huấn luyện. Xoát trên đài cao, Gia Cát Cẩm vung lên cờ xí. Vù vù 50.000 tên ma linh nhất thời phân tán. Trăm người ôm nhau, giải rác gạt ra. Từ trên cao nhìn lại, thật giống như một hạt mưa. Đây là hạt mưa trận. Gia Cát Cẩm sáng tạo trận pháp. Xoát chiến kỳ lần nữa huy động. 50.000 tên ma linh tiếp vào chỉ thị, lần nữa biến động trận pháp, rất nhanh liền hình thành đại nhãn Nam Phi hình thái, cũng cuối cùng theo lá cờ thu hồi, lần nữa sắp hàng chỉnh tề. Vân Phi Dương đứng trên đài khen, không tệ, không tệ, nữ nhân này quả nhiên có chút tài năng, gần như tại thời gian ngắn tinh thông ma linh tộc lời nói, còn để bọn hắn hiểu được vận dụng trận pháp. Chiến đấu lực khẳng định so trước kia càng mạnh thành chủ. Gia Cát Cẩm nói, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Vân Phi Dương cười nói, Thiết Vinh quận cùng Bình Thủy quận cần phải bao lâu có thể cầm xuống. Gia Cát Cẩm tự tin nói, 2 ngày. Siêu thần yêu nhiệt 54-542. Chương 541 không gì không phá Thiết Vinh quận cùng Bình Thủy quận. Nhưng là hai cách lão bằng hữu. Tại Mạc Dư Xanh chấp trưởng Thiên Vũ quận thời điểm, từng theo Mi Sơn quận tạo thành 3 quận liên minh cùng một chỗ tiến công Thiết Cốt Thành. Về sau, Vân Phi Dương một quyền thần lực bạo phát, đem kinh sợ thối lui 2 đại quận thành chủ. Lúc ấy qua nơm nớp lo sợ. Về sau, Vân Phi Dương theo Tứ Hải Kiếm Đế tu luyện, 2 quận lại bị Chu Thiên Tề xúi dục, lần nữa tiến công Thiết Cốt Thành. Vân Phi Dương lịch luyện trở về. Đầu tiên là diệt Mi Sơn quận, lại binh biến Thiên Vũ quận, 2 quận thành chủ lại bắt đầu lo lắng. Lẽ ra, trải qua 2 lần, bọn họ cũng đã ý thức được Vân Phi Dương rất đáng sợ. Cùng là địch, là phi thường không sáng suốt lựa chọn. Hết lần này tới lần khác, 2 cái quận quốc tại tìm đường chết trên đường một đi không trở lại. 9 tháng, 6 lần công phạt toàn bộ tham dự. Tích cực như vậy, như thế không cho dư lực. Nguyên nhân chủ yếu là Vân Phi Dương tiến vào thí luyện mảnh đất, đây cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng mà ai cũng không ngờ tới, tên kia vậy mà còn sống trở về. Vân Phi Dương đang muốn đòi nợ, tự nhiên không có lý do gì không đi trước tìm 2 cái này lão bằng hữu tự ôn chuyện. Cho nên ngày thứ 2 thì mệnh Gia Cát Cẩm khởi xướng tiến công. Thành chủ Thiết Vinh thành phủ thành chủ, một tên binh lính 2 lăn lẫn bò sông tới. U buồn nói, Lâm Phong thành cũng thất thủ. Thiết Vinh thành thành chủ mặt xám như cho co quắp trên ghế, trong ánh mắt lóe ra hoảng sợ. Ngắn ngủi mấy canh giờ, Gia Cát Cẩm dẫn đầu 30.000 ma linh, lấy quét ngang chi thế, quét ngang Thiết Vinh quận hơn 20 tòa thành trì. Bây giờ chỉ còn lại có Thiết Vinh thành 1 tòa. Thiết Vinh thành thành chủ buồn bã nói, biết vậy chẳng làm theo thành trì từng cách luôn hãm, nội tâm của hắn cái kia phần hối hận càng mãnh liệt. Nếu như năm đó không phải là bởi vì Mạc Dư Xanh, chính mình lại như thế nào đi tấn công Đông Lăng quận, không thể trách người khác, là hắn thu Mạc Dư Xanh biếu tặng. Nếu không, sự việc sẽ không phát triển đến một bước này. Trên đời không có thuốc hối hận. Sau hai canh giờ, Gia Cát Cầm xuất quân, thế như trẻ tre công phá Thiết Vinh Thành. Vị thành chủ này đại nhân cuối cùng bị trảm thủ, mang theo cái kia phần hối hận hồn về Cửu Tuyền. Nhiều lần khi dễ Đông Lăng quận, lấy Vân Phi Dương tính cách, Thiết Vinh Thành thành chủ hẳn phải chết. Xuất phát công chiếm Thiết Vinh Thành về sau, Gia Cát Cầm hơi chút chỉnh đốn, mang theo 30.000 ma linh, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Bình Thủy Thành. Lúc này, ma linh tộc ưu điểm thì bày ra, bọn họ so với nhân loại càng chịu đựng. Mặc dù bôn ba một ngày, vẫn tinh lực dồi dào, chiến đấu lực cực mạnh. Cuối cùng, hừng đông về sau, Bình Thủy quận hơn 20 tòa thành trì bị toàn bộ đánh hạ. Bình Thủy Thành thành chủ đồng dạng mang theo vô hạn hối hận, đi theo Thiết Vinh Thành thành chủ mà đi. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, bọn họ tuyệt sẽ không bởi vì tham niệm đi đắc tội Đông Lăng quận. Cuối cùng trên cái thế giới này lại không Thiết Quang Vinh, Bình Nước hai quận thành trì cùng cương thổ cũng tính vào Đông Lăng quận. Thành chủ, Gia Cát Cầm nói, so ta dự đoán phải nhanh. Công chiếm hai quận, nàng tính ra phải dùng 2 ngày. Trên thực tế, chỉ dùng 20 canh giờ. Bỏ đi dùng tại hành quân trên đường, chân chính công thành chiến đấu, không đủ 5-6 canh giờ. Có thể nói chân chính trên ý nghĩa không gì không phá. Vân Phi Dương nói, những thứ này chỉ là hạ cấp quận quốc, đối thủ của chúng ta còn có càng mạnh quận quốc. Đây mới thực sự là khảo nghiệm. Mời thành chủ yên tâm. Gia Cát Cầm chân thành nói, cường đại tới đâu thành trì, ta cũng có thể đem đánh hạ. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nói, ta tin tưởng ngươi. Đang khi nói chuyện tiện tay đưa tới, nắm thật chặt Gia Cát Cầm non mịn trên ngọc thủ. Gia Cát Cầm vội vàng tránh ra khỏi. Còn phản kháng, Vân Phi Dương cười thầm nói, ngươi nữ nhân này, kiếp trước hại ta 100.000 thiên uy quân toàn diệt, kiếp này nhất định muốn đưa ngươi chinh phục mới có thể báo thù này. Hai quận bị diệt tin tức cấp tốc truyền ra, rất nhiều võ giả rốt cuộc ý thức được Vân Phi Dương tên này động thủ chắc hẳn một vòng mới chiến tranh muốn lên diễn. Đã từng bọn họ suy đoán Đông Lăng quận có thể hay không địch nổi quận liên minh tiến công, hiện tại đảo ngược suy đoán quận liên minh có thể hay không chống được Đông Lăng quận tiến công. Theo hai quận bị diệt, mặt khác 6 quận còn nhao nhao gấp. Riêng là Chu Vũ quận, bọn họ tại mất đi thành chủ về sau, vốn là quần long vô thủ. Vân Phi Dương nếu như công tới, đổi làm sao bây giờ, rơi vào đường cùng. Chu gia trưởng lão tiến về Thần Quyết Môn, hy vọng mời bọn họ xuống núi. Kết quả ăn một cách đóng cửa không tiếp khách. Nói đùa, 10 tên vũ hoàng bị Vân Phi Dương giam, chấp pháp tháp cùng võ đạo hiệp hội mặt mũi cũng không cho. Thần Quyết Môn từ không dám phái người tới, thậm chí đem con trai của Chu Thiên Tề trục xuất sư môn, triệt để phân rõ giới hạn. Đây chính là lấy võ làm đầu thế giới, không có thực lực, người khác có thể tùy ý nhục ngươi, khinh ngươi. Lúc có thực lực, người khác liền sẽ sợ ngươi. Sợ ngươi. Hiện tại Vân Phi Dương, tại vạn thế đại lục hình tượng, không còn là tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong đệ nhất thiên tài, mà là chân chính nhất phương bá chủ. Như là Thần Quyết Môn dạng này nhất lưu tông môn, cũng không dám trêu chọc. 10 ngày sau, Gia Cát Cầm xuất lính 30.000 ma linh, phảng phất một thanh không gì không phá lưới dao sắc bén. Những nơi đi qua, cường đại tới đâu thành trì đều bị tùy tiện công phá. Quận liên minh đã bị diệt 5 cái, dựa theo tốc độ như thế, mấy ngày nữa thời gian liền sẽ giết tới Chu Vũ Thành. Trải qua, thế nhân rốt cuộc biết được Gia Cát Cầm xuất lính 30.000 sinh vật là đến từ thí luyện mảnh đất ma linh. Bọn họ cường đại, hoàn toàn không phải nhân loại binh lính có thể tới. Những ma linh đó thật đáng sợ, bọn họ hoàn toàn là một người đánh 10 người. A, rất nhiều võ giả may mắn mắt thấy công thành chiến. Hồi tưởng lại cường đại mà dã man ma linh, vẫn lòng còn sợ hãi. Để bọn hắn ngoài ý muốn là ma linh bắt đầu công thành, chỉ nhằm vào binh lính. Cho đến ngày nay, thành trì cầm xuống 100 tòa, lại không có ngộ thương qua phổ thông bình dân. Tại võ giả trong nhận thức biết, ma linh là một loại tàn nhẫn khát máu tộc loại. Là sao xuất hiện tại vạn thế đại lục, sẽ trở nên như thế dịu dàng ngoan ngoãn, như thế thủ kỷ luật chấp pháp tháp đỉnh đầu. Chấp pháp tháp chủ quét qua chiến báo mới nhất, nói hắn quả nhiên nói được thì làm được. Vân Phi Dương khởi xướng chiến tranh, tiến công các đại quận quốc. Hắn một mực đang chú ý, lo lắng những ma linh đó sẽ không bị khống chế, tiếp theo trắng trợn đồ nhân loại. 10 ngày tới, theo chiến báo lần lượt truyền đến, cũng không có xuất hiện số lớn bách tính thương vong hồi báo, cũng làm cho chấp pháp tháp chủ triệt để yên tâm. Thái độ của hắn là, chỉ cần ma linh không đi tai họa bách tính, Vân Phi Dương muốn náo cỡ nào thì mặc kệ hắn. Tháp chủ. Nhưng vào lúc này, một tên trưởng lão vội vã đi tới, nói, liên tiếp tinh thần đại lục màn sáng bị kích phát. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chấp pháp tháp chủ vội vàng đứng dậy, theo trưởng lão đi vào một cái phong bế gian phòng. Liền thấy một màn sáng bên trên hiện ra một tên tái nhợt lão giả. Chấp pháp tháp chủ vẻ mặt nghiêm túc. Trong hình lão giả là tinh thần đại lục chấp pháp tháp tháp chủ Hà Lăng Ly. Hà Lăng Ly thần sắc rất suy yếu, giống như bị thương nặng. Hắn nói, ta tinh thần đại lục thí luyện mảnh đất vỡ vụn. Một tên tự xưng ma tôn nam tử dẫn đầu ma linh lộng hành quấy rối đại lục, khiến sinh linh đồ thán. Mời quý đại lục phái cường giả đến chi ông đột nhiên ánh sáng vỡ nát. Chấp pháp trưởng lão nói, tháp chủ, truyền tống màn sáng giống như vỡ vụn. Chấp pháp tháp chủ vẻ mặt nghiêm túc, nói, tinh thần đại lục gặp được phiền phức. Nói, lúc này dò hỏi, mở ra tiến về tinh thần đại lục thời không truyền tống đại trận cần phải bao lâu thời gian? Cái này chấp pháp trưởng lão trầm ngâm sơ qua, nói, chí ít thời gian nửa năm. Chấp pháp tháp chủ trầm tư nói, còn kịp sao?